Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay thì Thanh Bình sẽ lại gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một siêu phẩm mang tựa đề Thạch Trụ Huyết của tác giả Nguyễn Trần Bé. Đối với mình, đây là một tiểu thuyết cực kỳ hay. Để hoàn thành tác phẩm Thạch Trụ Huyết này, tác giả đã phải vất vả trong suốt 7 năm vừa viết vừa lao động tìm hiểu quan sát cuộc sống sinh hoạt của bà con đồng bào người Mông. Tác phẩm với cái tên rất ấn tượng này đã đem về cho ông giải ba trong cuộc thi viết tiểu thuyết lần thứ tư của Hội Nhà văn Việt Nam. Tiểu thuyết được hình thành từ một tiểu thuyết lưu truyền trong dân gian kể về bạo chúa Sùng Chứ Đa, còn gọi là Sùng Chúa Đà, và cái cột đá treo người do hắn dựng lên cách đây đã hàng trăm năm ở xã Đường Thượng, ngày xưa gọi là Thung Lũng Sùng Bả, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Chuyện kể rằng Sùng Chứ Đa là thủ lĩnh quyền lực và giàu có nhất vùng, nhưng cũng man dợ độc ác nhất vùng. Hắn nghĩ ra kiểu hành hình hết sức dã man đối với những người mà hắn quy cho là có tội bằng cách treo họ lên cột đá, giống như ôm cột cho đến lúc chết trong tận cùng đau đớn. Vâng, cái cột đá này là có thật, mà nhà văn Nguyễn Trần Bé là người đã đến Đường Thượng nhiều lần để mục sở thị cái cột đá tử thần đó và nghe người già kể về những câu chuyện kinh hồn về bạo chúa Sùng Chứ Đa. Thạch Trụ Huyết miêu tả khá nhiều về các trận đánh của Chứ Đa, một yếu tố khiến cuốn tiểu thuyết trở nên đáng đọc. Tay cầm quân và đầu óc đầy tham vọng mưu lực đã giúp hắn chiếm được hết các vùng đất, bày binh bố trận không thua kém mưu sĩ năm xưa. Vậy tại sao một kẻ tài giỏi như vậy lại sa ngã lầm lạc? Đây sẽ là câu hỏi khiến người đọc phải suy nghĩ, thậm chí là ám ảnh để rút ra câu trả lời của riêng mình. Đây là một cuốn tiểu thuyết, chính vì thế đã là tiểu thuyết thì là sản phẩm của trí tưởng tượng và hư cấu. Mặc dù nó được lấy một phần chất liệu từ câu chuyện có tính truyền thuyết. Mình giới thiệu qua một chút về câu hoàn cảnh cũng như là tác giả của cái tiểu thuyết này để các bạn nghe chuyện và hiểu hơn một chút. Còn bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa thì mời tất cả quý vị và các bạn vào cái phần chính của cái tiểu thuyết này. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Đã nhiều đêm già làng nỏ pó trăn trở không sao ngủ được. Ông già lắm rồi, sướng khổ đã có đủ, nhưng ông chưa thể thanh thản an hưởng tuổi già vì còn có một chuyện vướng bận trong lòng. Thâm tâm ông nghĩ, việc này mà không lo xong thì không thể nào yên tâm nhắm mắt. Nghĩ đến đấy, già làng nỏ pó vùng dậy với cây gậy song đã nhẵn bóng in đậm dấu tay, lật đật chống sang nhà xèo lử. Ông đi siêu vẹo chệch choạng, chốc chốc lại phải đưa tay ôm ngực để nén cơn ho. Hay da, cái chân không muốn bước nữa rồi. Nó bó buông cây dậy ngồi phệt xuống vệ đường đầy đá xám để nghỉ lấy lại sức. Ông đưa mắt nhìn về phía cái cột đá gớm ghê đã từng là nỗi ám ảnh của biết bao gia đình ở cái thung lũng đá Sùng Bả này. Cứ nghĩ đến những chuyện bà con trong bản kể về cái cột đá làm hại dân lành một cách nửa hư nửa thực, ông lại thở dài. Như có một sức mạnh vô hình, già làng nọ bó cầm gậy đứng lên, bước xăm xăm về phía ngôi nhà tộc trưởng Xeo Lử. Xeo Lử nhìn thấy già làng từ xa, vội chạy xuống đón, đưa đôi tay rắn chắc đỡ vị già làng đáng kính. Xeo Lử bảo: Sao già không cho người nhà gọi tôi đến mà phải tự đi cho khổ? Chuyện này chưa xong thì không để lộ ra ngoài được, già làng nọ bó nói trong tiếng thở dốc. Sau Lử nhìn ông già chậm chậm bước vào nhà, mời ngồi lên chiếc phản gỗ đen bóng. Sau Lử vào buồng trong bê ra một bình rượu ngâm cao xương dê núi và rễ cây thuốc, rót ra hai chiếc chén làm bằng ống tre. Mời ra chén rượu quý. Sau Lử thân mẩn đưa chén rượu tre cho nọ bó. Hay già, rượu ngon đấy, mới ngửi đã thấy thơm, thấy say rồi. Rượu này ngâm cao xương dê núi cùng mấy chục loại rễ cây thuốc quý và các hương liệu ở núi đá Sùng Bả đấy già. Người ra uống vào khỏe ra nhiều lắm. Sau vài tuần rượu, đến kỳ đã lâng lâng, nọ bó nói với Xeo Lử: Xeo Lử à, cái cột đá vẫn ác quá, chủ nhân của nó chẳng còn nữa mà sao nó vẫn cứ làm hại dân lành. Già làng nghe dân bàn kể, người chơi đi qua cái cột đá ấy bị sảy thai, trai gái yêu nhau đi qua cột đá sẽ sinh ra ghét nhau rồi bỏ nhau. Người làm nương đi qua cột đá thì cây ngô, cây đậu không sai quả, mấy hạt, trâu, bò, dê, ngựa đi qua cột đá sẽ sinh bệnh mà chết. Già có tin vào những chuyện đó không? Xeo Lử hỏi. Ta thấy thật khó tin, nhưng dân bản lại bảo những chuyện đó là có thật. và họ muốn đập bỏ cái cột đá khủng khiếp ấy. Vậy ý Gia Lang thế nào? Theo ta, để dân bản không phải lo nghĩ nhiều thì tộc trưởng cứ cho người đập bỏ cái cột đấy đi. Già như ta mà nhìn thấy nó còn sợ, huống chi là dân bản. Ngẫm ngợi hồi lâu, Sao Lử nói: Tôi cho rằng những chuyện đồn đại ấy là do nỗi ám ảnh từ cái cột đá sinh ra. Chừng nào cái cột đá ấy còn đứng thì những nỗi khiếp đảm sẽ còn ám ảnh trong tâm trí mỗi người. Có lẽ cần phải kéo đổ nó xuống. Chỉ kéo đổ thôi chứ không đập đi đâu. Cái cột đá ấy không có tội, bởi nó chỉ là cái thứ để những kẻ mặt người dạ thú thỏa mãn cơn tàn sát cuồng điên của chúng. Vì thế phải giữ cái cột đá ấy lại, để chúng ta và con cháu đời sau luôn nhớ đến tội ác của bạo chúa Sùng Chứ Đa, nhớ đến nó để mà sống tốt hơn, thương yêu nhau hơn. Phải thế không già? Tộc trưởng nói phải lắm. Thế là già này yên tâm nhắm mắt được rồi. Nó mó cười một cách khó nhọc, đôi mắt mở đục của ông rướm nước. Được tin tộc trưởng Sao Lử hạ lệnh kéo đổ cái cột đá, cả bản Sùng Pà ồn ào náo nhiệt và vui sướng chẳng khác nào cái hôm nghe tin tên bảo chúa Sùng Chứ Đa bị đội quân của Sao Lử đánh đổ cách đây mấy năm. Theo lệnh của Sao Lử, ngay từ sáng sớm, trai trắng trong bản đã hăm mở vác đòn xeo dây đa châu ra nơi có cái cột đá đang chôn chân ở gần khu vực miếng hổ. Cái cột đá này mấy năm trước từng là nỗi kinh hoàng của bà con nơi đây. Đã có biết bao người vô tội bị hành hình treo cột đá, chết trong đau đớn tột cùng do bàn tay tàn ác của tên bạo chúa Sùng Chứ Đa gây ra. Có người gọi cái cột đá này là thạch trụ huyết, nghĩa là cột đá máu. Chẳng phải máu của đá mà là máu của con người tuôn chảy trên miền đá lạnh bởi sự tàn bạo của chính bàn tay con người. Trước khi thực hiện việc kéo đổ cột đá, tộc trưởng Sào Lử mời già làng Nỏ Bó thắp hương cầu nguyện cho những linh hồn đã chết trên cái cột đá lạnh lẽo. Nỏ Bó vừa chắp tay lại, vừa nói những câu gì không rõ, gương mặt ông hiện lên nét đau đớn khôn cùng, nước mắt ông đầm đìa trên gò má nhăn nheo. Dân bản đứng thành vòng tròn quanh cột đá, mỗi người cầm một nén hương thơm vái lạy bốn phương tám hướng. Nhiều người không cầm nổi lòng mình, nức lên tức tưởi. Mây đen phủ kín bầu trời, tiếng của kêu thảng thốt từ những dãy núi xa xa vọng về làm mọi người rợn gáy. Có ai đó hét lên: "Cha ơi, cha!" Như một phản ứng dây chuyền, hàng loạt tiếng kêu não lòng xé ruột: "Mẹ ơi, con ơi, anh ơi!" u vọng ai oán khắp biển đá xám. Tộc trưởng Sao Lử khoát tay ra lệnh, lập tức cánh trai tráng xông vào, buộc dây da trâu lên đầu cột, dùng đòn xeo đào bẩy phía dưới. Khi cột đá lỏng chân, dân bản cũng ào vào kéo dây da trâu. Cái cột đá từng nhiều lần thấm đẫm máu của những người vô tội, không thể trụ nổi trước sức mạnh của sự đồng lòng, từ từ ngã xuống. Nó nằm sóng xoài trên nền đá xám lạnh lẽo. Già làng Nỏ Bó cho người đốt một đống lửa to gần đó. Mọi người vây quanh đống lửa cùng nhau uống rượu, cùng nhau nhảy múa quanh cái cột đá vô tri vô giác. Bầu trời bất chợt sáng rang, ánh nắng chiếu qua đám mây đen, rọi xuống thung lũng Sùng Pà thành những vệt sáng lấp lánh. Gió ngàn reo phần phật, thổi bạn tiếng quả kêu. Xung quanh đống lửa, gương mặt mọi người hộc lên những nét tươi vui. Già làng Nỏ Bó nắm tay tộc trưởng Sao Lử đi chúc rượu bà con dân bản. Ông như khỏe hẳn ra sau khi cột đá bị kéo đổ xuống. Dân làng về hết rồi, mà bà Mùa vẫn ngồi thẫn thờ nhìn cột đá. Bên cạnh bà là hai cặp vợ chồng trẻ cùng hai đứa nhỏ đang ở tuổi bắt đầu biết chạy, đẹp như những thiên thần. Đứa gái là con của vợ chồng Bí Pư, Thảo Mì. Đứa trai là con của A Pầu và Sao Mẩy. Hai đứa trẻ chẳng hề biết sợ, chúng trèo cả lên cột đá chơi trò cưỡi ngựa. Cha mẹ chúng ngồi gần đấy lặng lẽ ngắm nhìn mấy bà cháu. Chắc họ đoán biết được trong lòng bà Mùa đang nghĩ gì nên không ai nỡ giục bà về. Họ kiên nhẫn chờ đợi. Bất chợt bà Mùa đứng dậy, cất giọng nhẹ như một làn gió thoảng: "Ta về thôi các con, các cháu." Thung lũng Sùng Pà, chiều đông năm Canh Dần. Bầu trời xám xịt một màu chì, mây đen quần quận từ phương bắc kéo về, gió thổi hun hút ngôi nhà trình tường lập cỏ danh quả Sùng Chứ Pấu chìm nghỉm trong sương trắng mịt mùng. Cái lạnh giá tràn tới làm tê tái những tảng đá tai mèo nhọn hoắt xếp chồng chồng lớp lớp lên các triền núi bao quanh bản người Mông nghèo khó. Khi những trận gió hàn thổi bạt sương trắng về phương nam cũng là lúc bóng tối bất ngờ ập xuống. Hút tới điếu thuốc viện thứ ba mà Sùng Chứ Pấu vẫn chưa say, vừa đưa tay xoa cái ngực lẹp kẹp, Chư Bấu vừa lẩm bẩm: Hay da, mình lo cái gì chứ, vợ sắp đẻ con à, mặc kệ nó. Nó chừa thì nó đẻ, giống như quả chín thì rụng thôi, lo làm gì, người chừa nào mà chẳng đẻ. Giang Thị Mùa, vợ của Sùng Chư Bấu, bụng to vượt mặt, nhăn nhó lẩn lên chỗ chồng nằm, chống hai tay và hông cho đỡ mỏi, Mùa nói với Chư Bấu: Mình hút thế thôi, dậy đi gọi bà đỡ về đây, tôi sắp đẻ con cho mình rồi, cái bụng tôi đau quá, con mình nó đập mạnh lắm. Chư Bấu bắt đầu ngâm thuốc, lườm mắt nhìn vợ xua tay: Tối rồi, đẻ sao được, đợi mai hãy đẻ có được không? Mùa kêu lên: Ôi à, đẻ mà chờ được à, kìa tôi đau quá rồi, đi gọi bà đỡ mau lên. Chư Bấu khật khừ chống tay ngồi dậy thở dài: Hay da, đi đâu được bây giờ chứ, mày cứ đẻ đi, tao lôi con ra cho. Không được đâu, mình đi đi, ai ôi đau quá. Chư Bấu lại nằm xuống, quay mặt vào bàn đèn, cầm tổ thuốc phiện rít thêm mấy hơi nữa. Trong làn khói mờ ảo, gương mặt Chư Bấu hiện rõ vẻ bất an đờ đẫn. Bầu trời tối đen, gió bấc thổi ù ù, đứa con trong bụng đang xoay trở, quấy đàm tìm lối ra khiến Mùa đau đớn quằn quại. Sự ngột ngạt trong căn nhà chật hẹp làm cho Mùa không thở được. Mùa ôm bụng lẩn ra phía cửa, ngoài trời bỗng lóe lên những tia chớp chói lòa, tiếp đó là một tiếng sấm chớp. Mùa giật mình ngã ra bậc cửa, chưa kịp kêu vì đau thì Mùa đã nghe thấy tiếng đứa con khóc oe oe dưới chân. Mùa vội lột váy quấn lấy đứa con vừa vọt ra khi có tiếng sấm, rồi vội vã gọi chồng: Chư Bấu à, tôi đẻ con rồi, nó khác ra, giúp tôi với, mau lên. Nghe tiếng vợ gọi cuống cuồng, nhưng mãi một lúc lâu sau Chư Bấu mới khập khiễng bước ra cửa. Qua ánh chớp lóe, nhìn thấy máu tươi chảy linh láng từ cặp đùi xuống bắp chân vợ, Chư Bấu vội kêu lên: Ôi da, mày sắp chết rồi à, máu gì mà nhiều thế, con tao đâu rồi? Chư Bấu hết chạy ra lại chạy vào, vì chẳng biết làm cách nào để giúp được vợ. Việc đầu tiên cần phải làm lúc này là đốt lửa lên để cho có ánh sáng, thì Chư Bấu lại không nghĩ ra, chạy lật khật quanh hai mẹ con Mùa một lúc vẫn chẳng biết phải làm cái gì. Chư Bấu bèn ngồi phịch xuống bậu cửa, dưới cổ chân lên thở: Mình thắp lửa lên đi, mau lên. Nghe tiếng giục của vợ, Chư Bấu vội nhỏm dậy, chạy đến chỗ bàn đèn hút thuốc phiện, cầm chiếc đĩa đèn mỡ lợn đang leo lét cháy ra chỗ Mùa ngồi. Đôi tay Chư Bấu lắng quắng làm rơi chiếc đĩa, ngọn đèn tắt phụt tối om. Chư Bấu ngồi thụp xuống khoáng tìm chiếc đèn. Mùa hoảng loạn hét lên: Thôi mình đừng tìm đèn nữa, đốt lửa lên đi, con nó sắp chết rét rồi đấy, lấy củi nòng mà nhóm lửa cho nhanh. Lụi cụi mãi Chư Bấu mới lôi được những cây ngô khô còn cả lá dựng quanh bếp lửa, trụm vào đống tro than đang ủ giữa bếp ra sức thổi. Ngọn lửa bùng lên tỏa ánh sáng và hơi ấm khắp căn nhà tối tăm chật trội lạnh lẽo. Đang trong lung, Chư Bấu không biết tiếp tục làm việc gì để giúp vợ thì bên ngoài có anh Đúc dình đúng mấy người đàn bà Mông trong bản đang đến. Lúc chiều, khi ấy Mùa và các bụng to ồ ệ đi cắt cỏ ngựa, thỉnh thoảng lại xoa bụng nhăn nhó. Dính đoán là Mùa sắp đẻ nên tối nay đã rủ mấy chị cùng bản đến xem thế nào. Chư Bấu mừng quá gọi vợ: Mùa à, có người đến giúp rồi đấy. Khi Dính cùng mấy chị trong bản bước vào nhà, Chư Bấu bỗng thấy mình như thở ra, đứng tần ngần một lúc chẳng thấy ai nói gì với mình. Chư Bấu liền lùi vào chỗ bàn đèn ngồi một điếu thuốc phiện mới, rồi rít một hơi thật dài thật sâu. Chư Bấu khoái chí nằm lăn ra đất ngất ngây trong làn khói thuốc đê mê, quên cả việc mình trở thành bố trẻ con. Dính và các chị trong bản giúp mẹ con Mùa một cách lặng lẽ, cần điều gì họ chỉ liếc mắt cho nhau là hiểu ý. Phụ nữ Mông đến tuổi sinh đẻ ở Sùng Pà thường được các bà già căn dặn một điều: khi chăm sóc bà đẻ chớ nên nói nhiều, vì bà mụ của bọn trẻ sơ sinh vốn không thích những kẻ lắm lời. Tuy cùng tuổi với Mùa, nhưng lấy chồng sớm nên Dính đã đẻ được hai đứa con. Tháng trước Dính mới đẻ thằng con thứ hai, đặt tên là Sèo Lử. Vừa cắt rốn cho thằng bé, Dính vừa nói với Mùa: Thằng này cùng tuổi với Sèo Lử, sau này ta cho hai đứa kết bạn tốt với nhau, khi Mùa hoặc tôi đi vắng cho hai đứa bú chung một mẹ là được. Mùa mỉm cười nhìn Dính, khẽ gật đầu, đôi mắt Mùa sáng lên lấp lánh. Sau khi cắt rốn, mút bọt dãi, lau rửa sạch sẽ cho đứa trẻ, quấn kín người nó trong tấm áo tà phủ còn mới của Chư Bấu, Dính và mấy chị em trong bản dặn dò Mùa cách chăm sóc con rồi ra về. Trước khi bước khỏi trước cổng gỗ, Dính dặn thêm: Cần gì, Mùa cứ bảo Chư Bấu đến gọi chúng tôi nhé. Mùa gật đầu, ông con nhìn theo Dính và mấy chị em cùng bạn. Đôi mắt rưng rưng, Mùa thấy ấm lòng trước tình nghĩa giữa những người với người ở nơi mùa sương, xám đá này. Mùa nhẹ nhàng hôn lên gương mặt thật đẹp và sáng rủa của đứa con yêu. Đôi mắt Mùa ứa ra những dòng nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc được làm mẹ, cái hạnh phúc thật bình dị mà lớn lao của đời người phụ nữ. Từ trong sâu thẳm cõi lòng, Mùa thầm nghĩ mình sẽ làm tất cả vì con. Trong lòng Mùa luôn tin tưởng một điều, sau này lớn lên nhất định con mình sẽ trở thành một chàng trai đẹp nhất, tốt nhất của bạn. Niềm tin ánh lên, rạng ngời trên gương mặt vừa đẹp vừa dịu hiền của Mùa. Thằng bé cựa mình đòi ăn, Mùa thôi nghĩ miên man, nhẹ nhàng ấp miệng đứa bé vào bầu sữa mỏng căng của mình. Nhìn kỹ đứa con, Mùa thấy nó thật lạ. Vừa đẻ ra mà tóc nó tốt trùm đến gáy, mắt sáng rực rỡ, hàm răng dưới đã mọc hai chiếc khá dày, hàm răng trên có mấy cái đang nhú. Mùa bỗng đâm lo. Nỗi lo của Mùa ngày càng lớn thêm khi thằng bé có những biểu hiện khác thường. Đêm nào nó cũng khóc giả giả, nhưng sáng ra thì lại cười khanh khách. Mùa bơ phờ mệt mỏi nhưng vẫn không nản chí. Nhiều hôm Mùa thức tâu đêm chăm con, dỗ nó ngủ, cho nó bú, trong khi Chư Pấu chỉ biết hút thuốc phiện nằm bẹp ở góc nhà. Sốt ruột khi nghe tiếng thằng bé khóc, Chư Pấu gắt lên vài tiếng rồi lại nhón tay vê thuốc phiện nhét vào tàu, tiếp tục mê man trong làn khói ma. Mùa giục Chư Pấu đi gọi Dính đến để hỏi xem thế nào, nhưng Chư Pấu vẫn cứ nằm bẹp tai bên cái bàn đèn. Những lúc như vậy, Chư Pấu hiện nguyên hình là một kẻ ất ơ, ngờ nghịch. Cái tên Chư Pấu thoạt nghe cứ như thể tiếng gọi chạch của hai chữ Chi Pấu. Nghe vào lúc này càng thấy rõ hơn cái sự ất ư ấy. Mọi người trong bản từng bảo cha mẹ Chư Pấu thật khéo đặt tên cho con, vì cái tên ấy rất giống với con người của Chư Pấu. Ngoài cái vẻ ngờ nghịch ngốc nghếch hiện rõ trên gương mặt, thân hình Chư Pấu lúc nào cũng gầy nhẳng như bộ xương, chân tay lẻo khẻo, mặt quắt queo, răng to và hô. Cha Chư Pấu đã phải thuê tờ kim hoàn bọc vàng vào mấy chiếc răng cửa to như cái bản quốc, vừa để giữa cửa, vừa để che bớt cái hô và độ to quá cỡ của những răng ấy. Chư Pấu lấy được Mùa là nhờ gánh nợ. Mẹ của Mùa gả con gái cho Chư Pấu là để trừ vào số nợ vay của bố mẹ Chư Pấu. Trước khi lấy vợ, Chư Pấu chẳng biết làm gì ngoài việc uống rượu, hút thuốc phiện, đi chợ phiên ăn thắng cố. Hồi trước Chư Pấu đã từng đi chăn bò, nhưng thỉnh thoảng lại dắt nhầm bò nhà người khác về chuồng nhà mình, gây ra bao nhiêu sự phiền toái, đến nỗi cha Chư Pấu không cho đi chăn nữa. Từ ngày lấy được Mùa về làm vợ, Chư Pấu hình như đỡ ngờ nghịch hơn một chút. Dân bản khen Mùa khéo dạy chồng, cha mẹ Chư Pấu rất mừng vì có đứa dâu tốt. Họ tin rằng Mùa sẽ là chỗ dựa suốt đời cho thằng con trai ất ơ ngờ nghịch đến tội nghiệp của mình. Những năm về trước, gia đình Mùa gặp cảnh túng quẫn kiệt quệ sau một đợt dịch bệnh, phải đem tất cả của cải bỏ ngựa ra chợ bán lấy tiền chữa bệnh cúng ma. Tiền hết mà người vẫn chết, cả nhà Mùa có 6 người thì chết mất 2, là cha Mùa và đứa em trai ngay dưới Mùa một đốt. Ngày ấy cha Mùa đi chợ, gặp người ta bán thịt bò rẻ hơn mọi bận, nghĩ thương vợ con đã lâu không được ăn thịt, ông mua về cả một đùi bò. Ông không biết con bò đó đã bị ốm và bệnh nhiệt thán, thứ bệnh mà người già gọi là than hủi, ăn vào chết lây sang cả người. Mùa nhớ như in những ngày đau thương ấy. Hôm đó cha từ chợ phiên trở về, vẻ mặt ông vui như người thợ săn vừa hạ được con mồi lớn. Trên vai cha là một đùi bò to, thịt đỏ tươi. Cha nói với mẹ: "Hôm nay thịt bò rẻ lắm, giá chỉ bằng một nửa ở phiên chợ trước. Tôi mua cả một đùi về cho các con ăn thỏa thích đỡ thèm, lâu rồi chúng nó chưa được ăn thịt." Mẹ nhìn cha bằng đôi mắt rơm rớm nước, nói giọng nghẹn cứng: "Bố nó mua nhiều quá, bữa sau lấy gì ăn, miệng ăn núi lở bố nó ạ." À, cha nhìn mẹ bằng ánh mắt xót thương, nói một câu an ủi: "Thôi mẹ nó đừng tiếc nữa, hôm nay tôi chót mua nhiều rồi thì làm sao đây, cũng chỉ vì tôi thấy họ bán rẻ quá, lần sau tôi không hoang phí nữa đâu." Nói xong cha vác đùi bò xuống bếp thui ra xà thịt. Đứa em trai giáp với Mùa xuống vào làm giúp cha, nhìn gương mặt háo hức vì sắp được ăn một bữa thịt thỏa thích của nó, bỗng Mùa uống nước mắt. Mùa thấy thương các em mình đã bao ngày thèm miếng ăn ngon. Mùa tự nhủ, lúc nữa mình ăn in ít thôi để nhường cho các em. Mùa giã hạt thảo quả, hạt dồi và gừng già làm gia vị để cha nấu thắng cố. Vừa làm Mùa vừa ngoái đầu ra phía cổng đá ngóng xem mấy đứa em đi chăn bò chăn ngựa thuê cho người nhà giàu đã về chưa. Mùa muốn bữa nay có đủ mặt cả nhà, mọi người cùng quây quần bên bếp lửa ăn một bữa tắng cố thật thỏa thích cho bó cơn thèm thịt. Cha chia số thịt và xương thành hai phần, phần thịt và da non thái miếng ướp gia vị nấu tắng cố ăn trước, phần xương và da già chặt khúc để hầm canh ăn dần. Mẹ rửa chiếc chảo to đặt giữa bếp để cha nấu tăng cố. Vừa làm, cha vừa nói với mẹ và những đứa con đang vây quanh bếp lửa bằng cái giọng tức giận. Nồi tăng cố này mà có thêm chút lòng và tiết bò thì mới thật là ngon. Tiếc là hôm nay những thứ ấy người ta mua hết mất rồi. Cả nhà mùa ngồi quây quần bên quanh bếp lửa chờ tăng cố chín. Gương mặt người nào cũng tỏ ra háo hức, vui mừng, nhất là các em của mùa. Nhìn cảnh ấy, mùa cảm thấy nao nao trong lòng. Nó bỗng ước ngày nào cũng được nhìn thấy cảnh này, ngày nào nhà nó cũng có nhiều thịt để ăn. Chảo thắng cố bắt đầu sôi liu riu, mùi thịt chín thơm ngon đầy quyến rũ lan tỏa khắp gian nhà, khiến hai cánh mũi của mùa cứ phập phồng. Chảo thắng cố hôm nay thật ngon, cả nhà mùa hì hụi ăn như chưa bao giờ được ăn một bữa thắng cố với men mén ngon và thỏa thuê đến vậy. Chỉ một lúc sau, chảo thắng cố đã vơi đi một nửa. Chính lúc đó bất chợt đôi mắt mùa mở đi, qua làn khói trắng bốc lên từ lòng chảo, mùa nhìn thấy gương mặt cha và đứa em trai có nét gì đó rất lạ. Những gương mặt trắng bệch lúc ẩn lúc hiện, trong lòng mùa chợt thấy bất an lo lắng. Và cái sự bất an lo lắng ấy của mùa biến thành hiện thực sau đó chỉ mấy ngày. Cha và em trai mùa bị mắc bệnh than hủi. Mấy người cùng bàn cũng mắc bệnh này, họ đều là những người mua và ăn thịt con bò mà cha mùa đã mua. Cũng may là chỉ những người trực tiếp thái thịt mới mắc bệnh nặng, còn những người ăn thịt chín thì bị nhẹ hơn. Cha và đứa em trai mùa là những người thái thịt nên bệnh nặng nhất. Hai người sốt nóng như hòn than, mũi khô rộp như cửa bếp lò, lúc mê man miệng cứ kêu ú ớ những câu kinh hãi giống như lời của ma quỷ. Mẹ đi đón thầy Mo về cúng con ma. Thầy Mo cúng 3 ngày 3 đêm, chay những người giúp việc giết thịt 3 con lợn, mổ hàng chục con gà, đổ mấy mẹt xôi, mua mấy vò rượu để làm lễ giải hạn đuổi tà ma, nhưng cha vẫn không qua khỏi. Lúc chết, mắt cha mở trừng trừng. Đứa em trai của mùa cũng mắc bệnh rất nặng, nhưng nó là đứa trẻ mới lớn nên sức chịu đựng tốt hơn cha, vậy mà nó cũng chỉ sống được thêm có 3 ngày nữa. Trong 3 ngày ấy, thầy Mo đã kịp sai người giết thịt thêm 3 con lợn, mổ thêm hàng chục con gà, đổ thêm mấy mẻ xôi, mua mấy vò rượu nữa để tiếp tục cúng ma giải hạn, nhưng con ma vẫn kéo nó đi theo cha. May cho mẹ và mấy anh chị em mùa ăn thịt khi đã nấu chín nên bệnh nhẹ hơn, nhưng ai cũng ốm mất cả tuần trăng mới gượng dậy được. Trong lúc túng quẫn cùng cực ấy, mẹ và mấy chị em mùa phải trông cậy vào sự giúp đỡ của bà con dân bản. Ông Sùng Chứ Sằng, cha của Sùng Chứ Pấu, là người giúp đỡ nhiều nhất. Ông ấy giúp nhà mùa 5 con lợn và 2 con bò, lợn thì giết thịt để thầy Mo cúng ma, bò bán đi lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho mấy mẹ con. Thuốc gửi mua tận bên Vân Nam, hết khá nhiều tiền, nhưng nhờ thuốc tốt nên mẹ và mấy chị em mùa thoát được chết. Mùa nghĩ thương cha với đứa em trai chưa kịp uống thuốc thì đã về trời. Đến ngày hẹn trả nợ, mẹ và mấy anh chị em mùa không thể nào lo kịp. Lợn chưa lớn, bò không có tiền mua nên đành cúi đầu xin khất nợ. Cũng may ông Chư Sảng là người tốt, không o ép hay bắt vạ. Nhưng cái tục của người Mông ở Sùng Pà từ bao đời nay là thế, đã vay mượn thì phải trả, trả không được thì phải đi làm không công cho chủ nợ trừ dần, bằng không thì phải gả con gái cho con trai nhà chủ nợ. Thế là mùa thành vật gắn nợ. Thật ra do cái số của mùa hầm hưu gặp phải Chứ Pấu ất ơ, chứ nếu Chứ Pấu là thằng trai khỏe mạnh khôn ngoan thì đâu đến nỗi. Mùa không thể nào quên được cái bộ dạng của Chứ Pấu trong lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khi mùa theo mẹ đến nhà ông Chư Sảng khất nợ, Chứ Pấu chẳng biết ở đâu tập tánh chạy về lắc lư trước hai mẹ con mùa, cười nhăn nhở. Miệng Chư Pấu lấp lóa mấy chiếc răng bọc vàng trông thật khiếp. Chư Pấu chỉ vào mùa nói những câu chẳng giống như lời của kẻ ất ơ ngờ ngạch. Mày đẹp đấy, lấy tao nhá, nhà tao nhiều ngô, nhiều lợn, nhiều bò lắm, tao không biết làm chồng mà. Mùa sợ hãi túm lấy váy mẹ, mắt lấm lét nhìn sang phía Chư Pấu thế thủ, và mùa gần như phát sốt khi nghe tiếng ông Sùng Chư Sảng nói với mẹ mình. Phải đấy, cho con mùa lấy thằng Chư Pấu là nhà chị hết nợ thôi. Con mùa khỏe thế này sẽ giúp được thằng Chư Pấu nhiều đấy. Thế là hai nhà chúng ta đồng ý rồi nhá. Mặc dù không thấy mẹ hứa hẹn hay gật đầu, nhưng nhìn vào mắt mẹ, mùa hiểu mẹ đã buộc phải đồng ý rồi. Cổ mẹ duỗi lên, cố sức nuốt nước mắt vào trong bụng. Mẹ nhìn mùa bằng cặp mắt rất lạ, hiện lên vẻ thương xót tận cùng, mặc dù đã cố tình giấu kín. Lễ hội gầu tàu ở Sùng Pà năm ấy diễn ra trên bãi nương rộng, tròn như một cái mâm, được bao bọc bởi những dải núi đá vôi. Trông xa, khu vực lễ hội có hình dáng giống như cái cối đá xay ngô của người Mông. Ngõng của cái cối xay khổng lồ ấy chính là cây nêu, được dựng bằng một cây tre mai to nhất, cao nhất, đẹp nhất, tròn trong bụi tre tốt nhất ở thung lũng Sùng Pà. Đó là nơi làm lễ chính của người đứng ra tổ chức lễ hội gầu tàu. Xung quanh cây nêu là nơi tổ chức các trò chơi dân gian được truyền nối từ đời nọ sang đời kia. Những năm trước, mỗi khi đến lễ hội mùa rất thích ngắm cây nêu, thích xem thầy mo cúng lễ, thích cùng mọi người hào hứng tham gia các trò chơi dân gian. Nhưng năm nay thì khác, mùa không còn được tự do cùng bạn bè chơi đùa thỏa thích như trước, vì mùa đi đến đâu cũng có chư pấu lẳng nhẳng bám theo. Nhiều lúc mùa cảm thấy đôi chân mình như bị ai đó buộc dây kéo lại. Các trai bạn thấy mùa xinh đẹp tìm cách đến gần để ngỏ lời, nhưng không thể nói chuyện được vì bị chư pấu làm vướng chân. Cái háo hức ban đầu trong tâm trí cứ giảm dần khi đôi chân mùa bước sâu vào lễ hội. Mọi năm, đôi bắp chân quần xà cạp trắng của mùa cứ thoăn thoắt dưới làn váy lanh thổ cẩm xếp lớp, đung đưa theo nhịp bước đẹp mây hồn. Nhưng hôm nay, đôi bắp chân ấy cứ như có bàn tay vô hình đang níu giữ, khiến mùa thấy vướng víu, trễ nải. Nhìn cảnh chư pấu ngờ nghệch, ngờ cổ cười cười, đi bên cạnh mùa đẹp rực rỡ, như bông hoa mẫu đơn rừng. Ai cũng thấy tiếc cho một bông hoa đẹp. Nhiều người nhận thấy bông hoa ấy đang éo úa từ bên trong. Trao đôi mắt tiếc rè nhìn theo mùa, cùng những tiếng thở dài của các chàng trai Mông đang đi tìm gái đẹp để kết bạn, cứ đuổi theo phía sau lưng khiến mùa càng thêm chán chường. Tất cả những trò chơi vui trong lễ hội bỗng trở nên nhạt nhẽo, vô nghĩa trước mắt mùa. Lách đám đông, mùa tìm cách chui ra khỏi chiếc cối đá khổng lồ đang quay những vòng quay náo nhiệt. Khi mùa càng cố sức bước qua, cái vòng quay ấy lại càng thấy nó quay mạnh hơn, nhanh hơn. Mùa đâu biết đó chính là những vòng quay cuộc đời của những người phụ nữ Mông như mùa. Một khi ai đó đã bị vòng quay quấn lấy vào thì dù có sức thoát ra cũng khó lòng mà thoát được. Mùa lảo đảo như sắp ngã. Cuối cuộc chơi xuân, nhà ông Sùng Chứa Sang bố trí cho chư bầu và các bạn của nó đi kéo mùa về. Đối với con gái Mông đến tuổi lấy chồng, việc được một chàng trai ưng ý kéo về làm vợ và dịp xuân sang Tết đến là cả một niềm vui, niềm hạnh phúc lớn của đời người phụ nữ. Nhưng mùa không cảm nhận được điều đó. Mùa biết rõ rằng cái việc kéo vợ của chư bầu đối với mình chỉ là kết quả sự dàn xếp của những người lớn. Mùa đi làm dâu nhà người trước sự luyến tiếc của không biết bao nhiêu trai bạn gần xa. Họ tiếc cho một bông hoa đẹp đã cắm nhầm chỗ. Mùa âm thầm làm vật gán nợ cho nhà Chứa Sang, quên đi hạnh phúc của mình để gánh nợ cho cả nhà, phó mặc cuộc đời mình cho số phận đẩy đưa. Mẹ mùa thương con đứt từng khúc ruột, nhưng chẳng thể làm khác được, đành ngậm ngùi nước nước mắt vào trong bụng, rồi tự an ủi rằng dẫu sao nó cũng được nương tựa ở một gia đình khá giả. Song điều mong mỏi giản đơn ấy của bà cũng không thành hiện thực, bởi chẳng bao lâu sau ngày mùa về làm dâu thì tai họa bất ngờ ập xuống nhà Chứa Sảng. Chuyến đi buôn thuốc phiện đường dài lần ấy, ông Chứa Sảng và người con trai cả của ông đã bị một băng cướp núi sát hại. Hôm ấy là một ngày kinh hoàng nhất trong đời mùa. Bọn cướp đem xác ông Chứa Sảng và người con trai cả đặt trước cổng đá nhà ông trong một đêm giông gió sấm chớp. Đêm ấy chư bấu xe thuốc phiện nằm bẹp dí dưới đất. Mùa say ngô mãi gần sáng mới đi nằm, nhưng mùa không tài nào ngủ được vì tiếng chim lợn cứ kêu en éc sau nhà. Tiếng kêu làm cho mùa nổi da gà, dựng tóc gáy. Linh cảm có điều chẳng lành xảy ra, mùa lần đến cửa buồng mẹ chồng khẽ gọi. Bà mẹ chồng của mùa cũng không ngủ được. Từ khi nghe thấy tiếng chim lợn, bà ngồi như hóa đá, mắt nhìn về lớp cửa leo lắt. Con chó già từ ngoài cửa chạy vào, miệng rên ừ ừ như muốn nói điều gì. Đoạn nó cắn áo bà Chứa Sảng kéo đi. Bà Chứa Sảng ngã vợ xuống đất khi nhìn thấy xác chồng và con trai bị chém nát mặt. Mùa chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lịm đi. Khi tỉnh dậy, mùa thấy trong nhà mình đầy người, dân bản đến giúp làm ma tươi, chôn cất người chết. Chư Pấu vẫn nằm bẹp dưới đất trong cơn say thuốc phiện. Thỉnh thoảng cái miệng đầy bọt dãi của Chư Pấu lại phát ra những câu ú ớ như thằng câm học nói. Nhà Sùng Chứa Sảng suy kiệt từ đó. Phần 2. Thấy mọi người kháo chuyện về đứa con khác thường của chư Pấu, tộc trưởng Nọ Pó thấy rất khó tin, bèn sang tận nơi để xem thực hư thế nào. Khi nhận thấy đúng là thằng bé này có những điều khác lạ so với những đứa trẻ trong bản, Nọ Pó lắc đầu. Hay ra, thầy Mo bảo mùa đông mà có sấm chớp là tam giới có động đấy. Mọi chuyện sẽ không hay đâu. Thằng bé này đẻ ra trong lúc có sấm chớp lại càng không hay. Trẻ con vừa đẻ mà đã có răng là họa đấy. Phải bỏ nó lên rừng thôi. Chư Bấu nghe Nọ Pó nói thế, cứ gật đầu cười cười. Cái cười hận rõ sự ngờ nghịch của một kẻ ất ơ. Mùa quắc mắt nhìn tộc trưởng Nọ Pó, rồi hoảng hốt ôm chặt thằng bé như sợ bị ai cướp đi. Mùa nhìn sang phía chồng bảo. Mình mang thuốc viện sang nhà Nọ Pó mà hút. Con tôi để tôi nuôi. Nghe đến thuốc viện, mắt Chư Bấu sáng lên. Chẳng cần đợi vợ dục, Chư Bấu gật khưỡng và chốt bàn đèn lấy cục thuốc viện, kéo tộc trưởng Nọ Pó tập tễnh bước thấp bước cao ra khỏi cửa. Tìm cách đuổi khéo được chồng và tộc trưởng Nọ Pó đi, Mùa yên tâm ngồi cho con bú. Thằng bé đang bú bỗng cắn mẹ một cái thật đau bằng những chân răng sắc nhọn, rồi đạp chân ướn bụng kêu ăn ạc như thể bị đứt lưỡi. Mùa hoảng hồn bế con chạy ra cửa. Thằng bé bất ngờ cười khanh khách. Mùa sợ quá vội ôm con đến nhà thầy Mo. Thầy Mo lột hết tán lót thằng bé, xem xét rất kỹ khắp người nó. Là sau thầy nói: thằng này tuổi dần, đẻ vào giờ tuất, khó nuôi. Nếu nuôi được lớn lên nó sẽ chẳng giống ai. Không nuôi được thì 3 ngày nữa nó sẽ chết. Nếu không muốn nó chết thì phải làm lễ cúng tế thần linh để giải hạn. Nghe thầy Mo nói vậy, Mùa sợ lắm. Ông con về nhà, Mùa vội gọi chồng dậy bàn việc làm lễ cúng giải hạn cho con. Nhưng Chư Bấu mãi hút thuốc viện, vẫn nằm bẹp tai không nói gì. Khi Mùa dục đến lần thứ 3, Chư Bấu mới nhòm dậy nhìn chằm chằm vào mặt thằng con trai, nói lại lời tộc trưởng Nọ Pó. Hay ra, thầy Mo bảo mùa đông mà có sấm chớp là tam giới có động đấy. Mọi chuyện sẽ không hay đâu. Thằng bé này đẻ ra trong lúc có sớm chớp lại càng không hay. Trẻ con vừa đẻ mà đã có răng là họa đấy. Phải bỏ nó lên rừng thôi. Mùa thấy lạ. Thường ngày Chư Bấu là người rất hay quên. Nếu muốn nói điều gì thì phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần Chư Bấu mới nhớ. Vậy mà sau hôm nay, Chư Bấu lại nhớ hết được câu nói của Nọ Pó khi ông ấy chỉ nói có một lần. Hay đây chính là lời của quỷ thần nói qua miệng Chư Bấu? Mùa bỗng thấy lo. Một nỗi lo vô hình nhưng rất dữ dội đang xâm chiếm lòng Mùa. Chán chồng quá, lại lo sợ, nhớ biết đâu Chư Bấu nghe theo lời tộc trưởng Nọ Pó mang con bỏ vào rừng thì khổ. Mùa quyết định đem con về nhà mẹ đẻ. Đêm ấy Mùa đặt đứa con vào quẩy tấu, xếp đồ đạc lên lưng ngựa, lặng lẽ ra đi. Mùa dắt ngựa bước đi trên con đường gập ghềnh đầy đá nhọn. Thằng bé cứ lúc khóc lúc cười, tiếng lo lẫn trong tiếng gió đêm hun hút tạo nên một thứ âm thanh rờn rợn khiến Mùa sợ hãi. Đang ngập ngừng không biết nên đi tiếp hay quay trở lại thì Mùa gặp Dính. Mùa dắt ngựa đi đâu vào giờ này? Dính ngạc nhiên hỏi. Tôi về nhà mẹ đẻ, tôi chán Chư Bấu quá rồi. Nghe Mùa nói chán chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, Dính khuyên. Chư Bấu nó dại nhưng vẫn là chồng mình, đừng bỏ nó mà khổ cả hai. Nghe Dính nói thế, Mùa nghĩ nhiều lắm. Mặc dù không có tình yêu, nhưng từ ngày về làm vợ sùng Chư Bấu đến nay, Mùa thấy chồng mình cũng tốt, biết thương vợ. Tuy không được khôn như chồng người ta, nhưng bù lại Chư Bấu thuộc dạng người dễ sai bảo. Hầu như việc gì vợ bảo làm Chư Bấu làm ngay. Nết tốt của Chư Bấu là không bao giờ đánh vợ. Nếu say rượu thì chỉ ngủ. Là con nhà khá giả nhưng Chư Bấu không cậy cửa. Số bạc bố mẹ để lại, Chư Bấu đưa hết cho vợ cất giữ. Tự ý chi tiêu, lúc nào cần mua thuốc viện hoặc đi chợ ăn thắng cố thì Chư Bấu lại chia tay xin vợ. Nghĩ như vậy tự nhiên Mùa thấy thương Chư Bấu quá, liền nói với Dính. Tôi phải dắt ngựa đem con về với Chư Bấu thôi, Dính đi cùng tôi nhé. Thằng bé trong quẩy tấu bất ngờ cười khanh khách, nó đập mạnh đến nỗi chiếc quẩy tấu rung lên bần bật. Mùa cùng Dính dắt ngựa trở về, đi được một đoạn bỗng thấy có ánh đuốc phía trước, hóa ra là Chư Bấu. Thấy vợ đem con bỏ nhà đi, Chư Bấu như người phát điên phát cuồng, hết ngửa mặt kêu trời. Chư Bấu lại ngửa cổ nốc rượu đựng trong vỏ quả bầu khô. Thật lạ, mọi khi chỉ uống nửa bầu rượu là Chư Bấu đã say nghiêng ngả, nhưng hôm nay uống cả đến giọt cuối cùng vẫn tỉnh như sáo. Chư Bấu đưa tay đấm ngực thùm thụp rồi khóc, cào cấu tóc tai mà khóc. Khóc chán vẫn không thấy vợ đưa con về, chư Bấu liền đốt đuốc đi tìm. Gặp vợ con và dính giữa đường, chư Bấu sung sướng cười như bị ma làm. Cười chán, chư Bấu vòng ra sau lưng vợ, móc tay vào trong miệng quẩy tẩu rồi lôi lấy thằng con. Chư Bấu giơ cao thằng bé lên đầu, vụt mặt vào cái chim tí xíu của nó hôn hít điên cuồng. Mùa nhìn cảnh chư Bấu đùa con mà thấy lòng mình rưng rưng, đôi mắt Mùa long lanh nước, Mùa khóc trong sự sung sướng của người mẹ trẻ, dính đến bên Mùa nói nhỏ. Chư Bấu chưa phải là người bỏ đi đâu, nó tốt đấy, yêu con thế kia cơ mà. Thằng bé lại cười khanh khách. Từ hôm ấy, chư Bấu trở thành người khác hẳn. Ngoài việc chủ động bảo vợ đi đón thầy Mo về làm lễ dài hạn cho con, chư Bấu còn thức suốt đêm để cùng vợ chăm sóc con mỗi khi nó quấy khóc. Sự yêu con của chư Bấu thể hiện rõ nhất trong buổi lễ cúng dài hạn. Chính hôm ấy, Mùa và bà con dân bản mới nhận thấy hết tình yêu thương mà chư Bấu dành cho đứa con trai của mình. Để xua đuổi tà ma, thầy Mo ngậm dầu trong miệng, vừa nhảy múa vừa thổi phù phù và quay lửa đang cầm trên tay. Đúng lúc ngọn lửa bùng lên, chư Bấu chẳng biết từ đâu nhảy bồ vào, dùng tấm lưng gầy che chắn ngọn lửa cho con, miệng quát thầy Mo. Ông làm như thế này, cháy con tôi thì làm sao? Thầy Mo phát bực đuổi chư Bấu ra ngoài. Được một lúc, chư Bấu lại ngó cổ vào xem, thấy trên người thằng bé có mấy giọt máu tươi. Chư Bấu hét lên rồi lao vào túm lấy thầy Mo quát tướng. Tại sao ông làm cho con tôi chảy máu? Chư Bấu đâu biết đấy là những giọt máu của con gà trống giò. Thầy Mo cắt tiết vấy lên người thằng bé để làm phép trừ tà. Sự yêu thương chiều chuộng giúp đỡ vợ con của chư Bấu còn được thể hiện bằng những công việc thường ngày, những việc mà trước đây chẳng mấy khi chư Bấu làm. Ngày nào chư Bấu cũng miệt mài đi cắt cỏ bò, lấy củi cống nước giúp vợ. Đêm về còn cầm củi xay ngô để vợ đổ men men. Có hôm chư Bấu thái cỏ bò, xay ngô đến gần sáng mới đi ngủ. Nhìn chư Bấu gầy ngằng, gò vai duỗi cổ, kéo cây rằng xay để quay dưới gối đá to như vành thúng, miệng thở phì phò, Mùa thấy xót đau từng khúc ruột vì thương chồng. Mùa điều con bước đến gần chư Bấu nói những lời yêu thương. Để tôi xay xúm với mình cho đỡ nặng. Tôi khắc xay được mà, mình cứ cho con ngủ đi. Lúc nữa xay xong, tôi bê con cho mình đồ men men. Nghe chư Bấu nói những lời ấy, Mùa sung sướng cảm động vô cùng. Ngồi ôm con bên bếp lửa, Mùa nhìn chồng bằng cặp mắt long lánh nước và thầm nghĩ. Những người chồng khôn chắc cũng chỉ làm, chỉ nói được như thế thôi. Chư Bấu của mình không còn là người khờ dại nữa rồi. Mùa đặt con lên trước phản, đắp cho nó chiếc áo tà pù của chư Bấu rồi bước ra bên ngoài. Mùa ngửa mặt trông lên bầu trời. Bầu trời đen lấp lánh muôn vàn những vị tinh tú, chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm. Ông trời ơi, chư Bấu chồng con hết dại rồi, con xin đa tạ ông trời. Chư Bấu bán với Mùa đặt tên con trai là Sùng Chứ Đa. Mùa chẳng biết cái tên ấy có ý nghĩa là gì, nhưng vì đó là cái tên do chư Bấu nghĩ ra, lại nghe thấy cũng hay nên đồng ý ngay. Thật ra khi Mùa nhìn vào chỗ thằng bé đang nằm gọi tên Chứ Đa, nó liền đón nhận luôn bằng một tràng cười khanh khách. Hàng ngày chư Bấu vẫn hút thuốc phiện, nhưng không hút nhiều, nhờ vậy không bị say bí tỉ như trước. Rượu thì chư Bấu chỉ uống có chừng mực và uống trong bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ. Người già trong bản bảo chính thằng con của chư Bấu đã đổi tính, đổi nết cho cha nó. Ai cũng tin rằng khi lớn lên nhất định thằng Chứ Đa sẽ khôn hơn cha, sẽ làm được nhiều điều kỳ lạ khác người. Chẳng biết người già nói có đúng không, nhưng vợ chồng chư Bấu mừng lắm, nhất là Mùa. Bị khổ nhiều vì phải lấy người chồng dạy, Mùa luôn mong ước thằng Chứ Đa lớn lên sẽ khôn ngoan, khỏe mạnh, khôi ngô. Từ ngày có thằng Chứ Đa, vợ chồng chư Bấu vất vả, bận rộn thêm nhiều, nhưng cuộc sống cũng có lắm niềm vui. Đêm đêm khi Chứ Đa ngủ say, Mùa đổ ngô hạt và cối xay, xay thành bột để đồ men men. Khi chưa có Chứ Đa, việc xay ngô chỉ có một mình Mùa làm. Chiếc cối đá quá to khiến Mùa phải oằn mình mới quay được những vòng nặng nhọc. Trong khi đó, chư Bấu cứ lùi mình giữa đống chăn xui, thò đầu ra hít thuốc phiện từ chiếc tẩu đen sì cáu bẩn rồi liệm đi trong làn khói ngất ngây. Bây giờ thì Mùa không phải say ngô một mình nữa, vì đã có chư Bấu giúp sức. Chư Bấu mãi say ngô quên cả hút thuốc phiện. Chư Bấu vừa kéo rằng say cùng vợ, vừa nhìn thằng con bù bấm đẹp như thiên thần đang nằm ngủ yên lành trên chiếc phản gỗ đen bóng dưới ánh lửa bập bùng ấm áp, bất chấp tiếng cối đá xay ngô ù ù bên tai. Ánh mắt chư Bấu nhìn đứa con bằng cách nhìn thánh thiện của một người cha hiền lành. Mùa liếc mắt nhìn chồng, nhìn con lòng dạt dào niềm vui, niềm hạnh phúc đơn sơ của một người mẹ trẻ, Mùa làm lụng thâu đêm đến sáng mà không thấy mệt, đôi má lúc nào cũng đỏ rực, nóng như bếp lò. Những buổi làm nương, mùa thường thả chứ đa ngồi vào chiếc quẩy tấu, cho chư pấu đeo sau lưng đi trước, còn mình thì đeo quẩy tấu nặng đến oãi vai theo sau. Trong chiếc quẩy tấu của mùa đựng bao nhiêu là thứ, từ đồ ăn thức uống cho đến hạt giống, lưỡi quả, lưỡi cuốc, dao rựa. Nhìn thằng con trai có gương mặt sáng đẹp như trăng ngày rằm, đầu đội chiếc mũ nồi ngũ sắc, ngồi trong quẩy tấu ngoái cổ cười với mẹ, mùa quên hết mọi mệt nhọc. Đôi chân tròn lằn trắng muốt của mùa thoắt thoắt bước như múa dưới lớp váy thổ cẩm đong đưa. Chả mấy chốc, đôi chân ấy đã đưa mùa lên tới cái nương cao vút trên lưng chừng núi đá. Chứ đa vẫn ngồi trong quẩy tấu, được cha treo lên cành cây to dợp bóng mát. Mùa hái cho nó một bông hoa mẫu đơn rừng thơm ngát đỏ lựng. Chứ đa nhìn bông hoa cười khanh khách. Những con bướm rừng đồ sắc màu từ đâu bay đến lượn quanh bông hoa mẫu đơn trên tay chứ đa. Chẳng mấy chốc, lũ bướm đã tụ tập thành đàn, dập dần quây kín chiếc quẩy tấu của chứ đa. Chứ đa thích thú cười đùa với lũ bướm, tiếng cười của nó vang khắp cả triển đá xám. Tiếng cười con trẻ khiến cho cái tay chọc lỗ của chư pấu nhanh hơn, bàn tay bỏ hạt của mùa thoăn thoắt như múa. Hai vợ chồng chư pấu chăm chỉ làm ăn được nhiều ngô, nhiều bò, nhiều lợn, nhiều gà. Chư đa được ăn no, ăn ngon nên lớn rất nhanh, cao hơn các bạn cùng lứa hẳn một cái đầu. Nó là đứa rất nhanh nhẹn, bạo dạn và sáng dạ. Hiếm một nỗi nó lại mắc chứng hay hung cùn, ai trêu chọc hoặc làm trái ý là chư đa đỏ mặt tía tai liền. Nó sẵn sàng sừng sộ với bất cứ người nào làm nó tức giận. Những khi tức giận, giữa trán chứ đa thường nổi lên một nốt có màu bạc trắng như bôi vôi, to bằng đầu ngón tay cái người lớn. Khi nào nó hết tức giận, mặt hết đỏ, cái nốt màu trắng ấy mới lặn đi. Chứ đa càng lớn càng khỏe mạnh, giỏi giang. Nhìn vóc dáng nó cao ráo, đi đứng nhanh nhẹn, nước da trắng như trứng bóc, ai cũng phải trầm trồ. So với bạn bè cùng lứa, chứ đa hơn hẳn mọi mặt. Vợ chồng mùa nhìn ngắm con mà sướng cái bụng. Họ luôn hy vọng lớn lên nó sẽ thành một chàng trai tuấn tú. Đối với lũ trẻ con ở thung lũng Sùng Pả, Sùng Chứ Đa giống như một thủ lĩnh, bởi làm bất cứ điều gì nó cũng giỏi hơn các bạn. Nó luôn là đứa cầm đầu trong các trò chơi trẻ nhỏ. Ngoài biệt tài chỉ huy, Chứ Đa luôn yêu thương, quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Vì thế lũ trẻ con ở bản rất quý trọng, tin tưởng nó. Nhưng Sùng Chứ Đa chỉ thực sự được các bạn nể phục, trở thành đầu lĩnh của nhóm khi cả bọn rủ nhau thi tố một trò chơi rất nguy hiểm lúc đi săn bò. Hôm ấy, sau khi thả bò và rủ nhau tìm bắt tắc cày ở các khe đá, Chứ Đa cùng bọn thằng Xèo Lử, Mỹ Vư và cái Thảo Mỹ kéo nhau đến khu vực miệng hổ. Đó là một vực đá hết sức hiểm trở, đáy vực lởm chởm đá nhọn. Nhìn từ xa, nơi đây trông giống như cái miệng cọp khổng lồ đang nhai hàm răng nhọn hoắt dọa nạt mọi người. Phía trước miệng hổ là một bãi đá rộng khá bằng phẳng. Chứ Đa nhìn miệng hổ hỏi các bạn: "Chúng mày có đứa nào dám nhảy qua không?" Mỹ Vư nhìn xuống đáy miệng hổ lắc đầu: "Nhảy qua làm sao được, rơi xuống thì chết nát xương." Sao Lử ngó xuống theo, miệng ấp úng: "Chịu thôi, nhìn đã sợ rồi, nhảy qua làm sao được." Thằng Mỹ không dám đến gần miệng vực, người nó cứ run lên như bị rét. Chứ Đa nhìn lại miệng hổ một lần nữa rồi quả quyết: "Tao nhảy qua được." Thảo Mì vội túm tay Chứ Đa can: "Không nhảy qua được đâu, nguy hiểm lắm." Chứ Đa nhìn Thảo Mì nở một nụ cười, nó nhẹ nhàng gỡ tay Thảo Mì, bất ngờ bật vèo một cái qua miệng vực đá. Nó nhảy nhẹ nhàng như một chú sóc. Những đứa bạn của Chứ Đa ngó xuống phía dưới đáy vực, nhìn sang vách đá bên kia lắc đầu sợ hãi. Chẳng đứa nào dám nhảy qua, vì sợ nhỡ trượt chân rơi xuống vực đá nhọn thì chỉ có tan xác. Chứ Đa cười khanh khách rồi lại nhẹ nhàng nhảy qua miệng hổ. Nó cứ nhảy qua nhảy lại như biểu diễn. Đứng ở bờ đá bên kia, Chứ Đa nói to: "Nếu không có đứa nào nhảy qua được thì từ nay trở đi chúng mày phải gọi tao là đầu lĩnh, phải nghe lời tao sai khiến." Bọn bạn của Chứ Đa chẳng hiểu đầu lĩnh là gì, nhưng đều đồng ý ngay lập tức vì chúng thấy Chứ Đa quá giỏi. Từ sau bận nhảy qua miệng hổ, Sùng Chứ Đa thành người khác hẳn. Làm việc gì nó cũng sai bảo các bạn, cứ như một đầu lĩnh thực sự. Việc lùa bò lên nương rồi gọi bò trở về Chứ Đa đều giao cho thằng Xèo Lử và Mỹ Vư. Hai đứa cứ tăm tắp làm theo lệnh của đầu lĩnh, chẳng bao giờ dám trái lời. Bắt được tắc kè, chúng phải nộp lại cho Chứ Đa một nửa, cho Thảo Mì một phần theo lệnh của đầu lĩnh. Bù lại, nếu Mỹ Vư, Xèo Lử bị bọn trẻ con bản khác bắt nạt hoặc trêu chọc, Chứ Đa sẽ là người ra tay bênh vực. Riêng cái Thảo Mì được Chứ Đa chiều chuộng hơn. hàng ngày đi chăn bò, chứ đa chỉ ngồi một chỗ để nói chuyện với Thảo Mỉ hoặc cùng Thảo Mỉ đi nhổ cây củ đá về nhâm nhi cho đỡ khát nước. Nó nhổ khóm củ đá lên, nhặt những củ to tròn mọng nước, lau vào áo tà bổ sạch đến trong veo đưa cho Mỉ. Chứ đa nhìn Thảo Mỉ ăn củ đá bằng ánh mắt khác lạ, ánh mắt nửa người lớn nửa trẻ con. Bắt gặp cái nhìn của chứ đa, đôi mắt Thảo Mỉ hồng lên e thẹn. Tiếng tăm của đầu lĩnh Sùng Chứ Đa lan dần ra các bản xung quanh. Nhiều trẻ con nở nhóm khác, phần vì tò mò, phần vì nể sợ đã tìm đến Chứ Đa làm quen. Sau mỗi lần gặp Sùng Chứ Đa, đứa nào cũng nhận thấy nó xứng đáng là đầu lĩnh thật. Một đầu lĩnh trẻ con nhưng đúng là đầu lĩnh. Con người Chứ Đa luôn toát ra một vẻ gì đó rất khác thường. Thời gian trôi đi, lũ trẻ ở Sùng Pả đến tuổi vỡ tiếng, phẳng phao, trông ra dáng những chàng trai cô gái. Chứ Đa là đứa khỏe mạnh, khôi ngô nhất. Nó cao lớn hơn hẳn các bạn cùng lứa, nhìn nó giống hệt như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Đôi má Thảo Mỉ đã bắt đầu hồng lên như trái đào chín, gương mặt đẹp chẳng khác nào một nàng công chúa. Nó học bà nội cách xe lanh dệt vải, cách khâu áo váy từ mấy năm trước. Bây giờ nó đã làm thành thạo những việc ấy như một thiếu nữ Mông thực thụ. Thạch Trụ Huyết, chương 3. Nghe tin ở Sùng Pà có đầu lĩnh, Phủ Xá thấy lạ lắm. Là kẻ chuyên đi buôn bán thuốc phiện, da lông thú khắp mọi vùng mà Phù Xá chưa hề biết đầu lĩnh là gì. Chuyến này về Sùng Pả, lão quyết tìm gặp bằng được kẻ đầu lĩnh kia để thỏa chí tò mò. Lão cũng muốn tìm hiểu xem cái người được gọi là đầu lĩnh có gì đặc biệt so với người thường, và quan trọng là liệu kẻ ấy có gây khó dễ gì cho lão khi buôn bán thuốc phiện, da lông thú ở cái thung lũng Sùng Pả này không. Trong thâm tâm lão nghĩ, nếu đầu lĩnh có thực lực, lão sẽ hợp tác làm ăn. Còn nếu đó chỉ là hư danh thì lão sẽ chấn áp ngay từ đầu. Lão Phủ Xá có dáng người thấp đậm, đầu hói, để râu quai nón. Nhìn lão thấy toát lên những nét vừa bí ẩn vừa hoang dã. Đôi mắt lão tí hí nhưng rất giảo hoạt. Đôm dưới cặp lông mày rậm như sâu gióm, phía cuối có những chiếc lông dài vểnh lên như sừng trâu. Lão có một chiếc sẹo hình lưỡi diều khá to trên mảng đầu bên phải. Lão mặc áo da bò không tay, chẳng bao giờ cài khuy, để lộ ra mảng bụng vừa đen vừa chai lì chắc như da trâu. Người yếu bóng vía lần đầu tiên nhìn thấy lão chắc chắn sẽ lạnh buốt sống lưng. Mặc dù đi buôn bán thuốc phiện, nhưng Phủ Xá không nghiện ngập đến mức còm nhom như những người nghiện hút ở Sùng Pả. Lão rất khỏe, ngực nở, bụng thót, bắp chân bắp tay quần quận rắn như đá. Lần nào đến Sùng Pả, lão cũng trú ngụ ở hang Thẳm Vài, một cái hang đá chỉ nghe tên ai cũng thấy sợ. Buôn bán ở thung lũng Sùng Pả đã lâu, nhưng lão không thân thiết với bất cứ ai. Các mối quan hệ của lão chỉ là bán mua đơn thuần. Cái hang lão ở khá rộng, có nhiều ngóc ngách, có mạch nước nhỏ chảy suốt ngày đêm. Lão biến cái hang đá lạnh lẽo mà người dân trong bản thường đồn có ma quỷ hiện hình mỗi khi trái gió trở rời, thành ngôi nhà bất khả xâm phạm của lão. Từ ngày Phủ Xá chọn hang đá này làm nơi ẩn cư, dân bản Sùng Pả ít người dám đến gần. Lão thường đi suốt ngày, tối mới về hang luyện võ, nấu nướng, ăn uống rồi ngủ. Một số người ở bản Sùng Pả từng nhìn thấy lão luyện võ tàu vào những đêm trăng mờ phía ngoài cửa hang. Lão đi quyền cứ như mãnh hổ, chân tay lão cứng như sắt nhưng rất hoạt. Khi lão múa võ, tiếng quật gió từ tay chân lão kêu vù vù. Lão nhào lộn trên bãi đá nhọn nhẹ như không. Thỉnh thoảng lão cao hứng chộp lấy những tảng đó to bằng nửa con bò ném xuống vực sâu. Tiếng đá lăn kinh thiên động địa, gây náo loạn cả một vùng. Mỗi lần về Sùng Pả tìm mua da lông thú, mua thuốc phiện, Phủ Xá thường đem theo hai con ngựa, một con lão cưỡi, một con chuyên thổ hàng. Lão chỉ đi một mình, bên hông luôn luôn mang theo thanh kiếm dài. Gặp đầu lĩnh Sùng Chứ Đa, Phủ Xá hơi bất ngờ vì đó chỉ là một thằng trai mới lớn. Nhưng nhìn kỹ, lão thấy ở Chứ Đa có những nét khác thường nên rất chú ý đến chàng trai này. Một lần lão rủ Chứ Đa đi theo lão về Rú Già, một bản nổi tiếng có nhiều loại gia thú tốt, để xem lão trổ tài mua bán. Sau chuyến đi ấy, Phủ Xá quyết định chọn Chứ Đa làm hầu cận cho mình. Hắn nghĩ xa rằng muốn ngày càng giàu có, ngày một thêm thế lực thì phải có những kẻ hầu cận giỏi giang, mà Chứ Đa là một kẻ như vậy. Một hôm Phủ Xá hỏi Chứ Đa: "Mày có thích học võ không?" Chứ Đa không biết võ là gì, bèn hỏi lại: "Võ là gì mới được chứ?" "Là luyện cho người mình khỏe mạnh, chân tay cứng thắp, nhanh nhẹn để đánh nhau được với nhiều người. Muốn không bị ai bắt nạt thì cần phải học võ. Muốn hơn người và sai khiến được người khác thì phải giỏi võ." Nghe Phủ Xá nói thế, Chứ Đa thích lắm. Nó gật đầu hào hứng nói: "Thế thì Chứ Đa thích đấy. Nhưng học võ ở đâu, ai dạy?" Tao sẽ dạy mày, nhưng tao phải nói trước điều này. Học võ sẽ rất đau đớn và mệt sách. Muốn học được thì phải biết chịu đau, phải cố sức, không được nản chí. Ngẫm nghĩ một lát, Chứ Đa bảo: thứ ấy tôi làm được. Từ hôm ấy, cứ lúc nào rảnh rỗi là Phù Xá lại tranh thủ dạy võ cho Chứ Đa. Phù Xá nhận thấy Chứ Đa đúng là một kẻ hơn người. Nó tiếp thu rất nhanh những thế võ, những đường quyền khó. Nó chịu đòn, tránh đòn rất tốt. Phù Xá nghĩ nếu dạy dỗ tốt, nhất định Chứ Đa sẽ trở thành một hầu cận giỏi sau này. Nhiều hôm tập võ xong, Chứ Đa thấy người mình như vỡ ra, chân tay mỏi ra rời, nhưng nó không nản. Sự trai trẻ giúp nó mau chóng lấy lại sức lực. Nhìn Chứ Đa đi những đường quyền, phóng những cước vừa mạnh vừa chính xác, Phù Xá ưng ý lắm. Lão liên mồm khen: hảo lớ, hảo lớ. Lão thưởng cho Chứ Đa mấy điếu thuốc viện loại thượng hảo hạng để hút lấy sức. Lão bảo hút loại thuốc này thì người khỏe ra chứ không ốm yếu như thứ thuốc viện mà người ở bàn Sùng Pả thường hút. Hàng ngày ngoài việc dạy võ, Phù Xá còn cho Chứ Đa đi theo mình đến các vùng lân cận xung quanh Sùng Pả tìm mua thuốc viện và da lông thú để gom lại đem sang bên kia biên giới bán cho người Tàu. Trong những chuyến đi ấy, Phù Xá dành khá nhiều thời gian chỉ bảo cho Chứ Đa cách thức buôn bán hai thứ hàng quý đó. Chứ Đa chỉ nghe một lần là nhớ và làm được luôn. Quen với Phù Xá được vài tuần thì Chứ Đa dẫn lão về nhà giới thiệu với bố mẹ. Nhìn căn nhà tồi tàn, ngồi nói chuyện với bố mẹ Chứ Đa, Phù Xá cứ lắc đầu quầy quậy. Lão không thể giải thích được tại sao một nhà nghèo thế này, một người bố ất ơ như vậy, một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác lại đẻ ra được một thằng con có khả năng đặc biệt như thế. Lão nghĩ có thể Chứ Đa là con của trời hoặc của thần rừng, thần núi. Nghĩ đến đó, đôi mắt Phù Xá sáng lên tinh quái. Sau khi mời Sùng Chứ Pấu mấy điếu thuốc phiện thượng hạo hạng, tặng mùa mấy đồng bạc trắng, Phù Xá nói: cha mẹ Chứ Đa à, thằng Chứ Đa là người trời đấy. Nó không phải là con của người thường đâu. Trời gửi nó xuống cho hai người thôi. Nếu không cho nó đi theo tôi là trời bắt nó về sớm đấy. Hai người muốn cho thằng Chứ Đa sống lâu thì phải chịu xa nó một thời gian. Mùa nhận thấy Phù Xá là kẻ không đáng tin và nhìn lão bằng đôi mắt chẳng lấy làm thiện cảm. Nhưng những lời lão vừa nói lại làm cho mùa thấy lo và có vẻ tin lão. Mùa thầm nghĩ, nhớ biết đâu lão ấy nói đúng thì sao. Mùa bỗng liên tưởng cái sự khác thường của thằng Chứ Đa so với những đứa bé khác kể từ lúc nó được đẻ ra đến nay. Rồi mùa nhớ đến lời tộc trưởng Nò Pó, lời thầy Mo nói không hay về Chứ Đa từ hơn chục năm trước khi nó còn là một đứa bé con. Những lời nói đó đã khiến cho mùa thấy bất an cả trong giấc ngủ, trong từng bữa ăn. Bây giờ lại nghe Phù Xá nói Chứ Đa là người trời thì thực sự mùa thấy hoảng sợ. Mùa nhìn sang Chư Pấu xem ý chồng thế nào, nhưng Chư Pấu đang ngập chìm đê mê trong làn khói thuốc phiện nên chẳng chú tâm đến xung quanh. Mùa lại nhìn sang Chứ Đa, thấy mặt nó tươi tỉnh khác ngày thường. Mùa khẽ nén tiếng thở dài. Lão Phù Xá nói vậy là có ý cả. Lão muốn có trong tay một kẻ hầu cận giỏi võ, giỏi nghề, có khả năng hơn người để dễ bề sử dụng cho kế hoạch của lão sau này. Lão đi nhiều nơi nhưng chưa bao giờ gặp được một kẻ tuổi trẻ mà nhiều triển vọng như Sùng Chứ Đa. Lão muốn mang Chứ Đa về Mã Lì, nơi lão đóng bản doanh, để đào luyện thành một tên hầu cận tốt. Kinh nghiệm cho lão thấy, muốn làm lên việc lớn thì phải biết tìm chọn người từ khi còn trẻ và nuôi dạy để làm tay chân tin cận sau này. Trong thời gian ấy, phải tách chúng ra xa khỏi vòng tay bố mẹ, để chúng toàn tâm toàn ý nghe theo lời chỉ bảo của lão. Thấy mùa lưng lự chưa nói gì, Phù Xá bồi tiếp: thằng Chứ Đa mà đi theo tôi về Mã Lì ở phía Bắc thì sẽ nên người giỏi đấy. Sau này nó trở về sẽ mang vinh hoa phú quý về cho bố mẹ. Hai người cứ chọn đi. Cho nó đi hay ở thì tùy, nhưng nó đi thì tốt hơn. Nó ở nhà chỉ sợ trời bắt về sớm thì mất hẳn nó. Nói xong mấy câu có ý hăm dọa, Phù Xá bỏ đi. Trước khi bước khỏi bậc cửa, lão còn ngoái đầu nói thêm: nếu cho nó đi thì bảo Chứ Đa nói với tôi sẽ quay lại đón. Bầu trời như rộng mở hơn trước mắt Chứ Đa kể từ khi nó gặp lão Phù Xá đầu hói. Nó bỗng dưng thấy thung lũng Sùng Pả quê mình hết sức nhỏ bé, đơn điệu, cũ kỹ. Mọi ngày mở mắt ra, nó chỉ nhìn thấy xung quanh toàn một màu đá xám. Đá tầng tầng lớp lớp giăng quanh thung lũng như chiếc váy khổng lồ của người đàn bà Mông. Nhìn lên toàn là mây đen, sương trắng dày đặc, che hết cả ánh mặt trời. Nhìn xuống chỉ thấy ngô đậu, bí dưa và cây thuốc viện. Nhìn mọi người trong bản ai lấy cũng làm lũ, khổ sở quanh năm. chỉ có một thứ duy nhất chưa đã thấy đẹp, đó là hoa cây thuốc viện. Loại hoa này còn có cây tên rất đẹp khác là anh túc. Mỗi mùa hoa anh túc nở, cả thung lũng sùng bà rộng lớn chìm đắm trong bạt ngàn sắc hoa tím biếc, xen lẫn màu hồng tươi, màu xanh ngăn ngắt đẹp đến mê hồn. Những cánh hoa to như bàn tay trẻ con, mỏng mềm như lụa, ngậm muôn vàn hạt sương sớm li ti, trong veo như những hạt ngọc, đẹp chẳng khác gì vườn hoa cổ tích của các nàng tiên. Nhưng chữ đa không thể nào hiểu nổi tại sao loài cây hoa đẹp tuyệt ấy lại kết thành những quả có tớ nhựa, khi tươi thì trắng như sữa, đến lúc khô lại đen như cứt gà sáp dẻo quẹo. Cái thứ nhựa đen ấy khi đốt lên có mùi thơm đặc biệt và sự dẫn dụ kỳ lạ. Khói của nó đã làm cho bao nhiêu chàng trai khỏe mạnh khi hút vào bị nghiền ngập đến mê man mụ mị, trở nên thân tàn ma dại. Chứ đang nghĩ chính cha mình cũng là một người bị cái khói ma quả thứ nhựa đen ấy làm cho tiểu tụy như vậy. Bỗng dưng nó thấy những bông hoa anh túc kia chẳng còn gì là đẹp nữa. Chứ Đa muốn bứt phá khỏi sự cũ kỹ, chật hẹp, khốn khổ ấy. Nó muốn đi khỏi Sùng Pà một thời gian để xem bên ngoài thung lũng này còn điều gì khác nữa. Nó muốn cùng lão Phù Xá đi buôn thuốc viện, buôn ra lông thú để biết nhiều hơn. Có lần chứ Đa nghe Phù Xá bảo muốn buôn bán giỏi thì phải biết chữ nho, biết võ và biết nhiều thứ khác, mà việc ấy thì chẳng dễ làm, nhất là học chữ. Nhưng nó không ngại, bởi nó nghĩ chữ thì chưa biết thế nào, riêng ngạc võ cũng chẳng khó lắm, tuy vất vả thật nhưng cố luyện sẽ biết thôi. Việc khác thì người ta làm được, chắc mình cũng làm được. Nghĩ vậy nhưng chữ Đa vẫn rất lo, biết đâu cha mẹ không đồng ý cho đi theo Phủ Xá thì sao. Khi cả nhà ăn xong bữa tối, chữ Đa lựa lời nói với mẹ cha. Cha mẹ à, tôi muốn được đi với lão Phủ Xá về Mã Lì ở phía Bắc để học nghề buôn, học chữ nho, như vậy có được không? Nghe chữ Đa hỏi, hai vợ chồng chữ Pấu im lặng nhìn nhau. Họ im lặng vì trong thâm tâm không muốn cho con đi xa. Mặc dù lão Phù Xá bảo đưa chữ Đa đi là để giúp nó phương trưởng đem vinh hoa phú quý về cho cha mẹ, nhưng vợ chồng chư Pấu không cần những thứ đó. Cái họ cần là cả sự sum vầy, vợ chồng con cái luôn ở bên nhau, sướng khổ có nhau. Lão Phù Xá là người như thế nào cả hai vợ chồng đều chưa biết rõ. Nhìn vẻ mặt đầy bí ẩn của lão thấy thật khó tin. Mã Lì là vùng đất xa lạ biết hay dở thế nào. Thằng chữ Đa vẫn còn là trẻ con, tuy con lớn nhưng chưa có khôn. Đi xa thiếu sự chăm sóc của cha mẹ thì sẽ ra sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ cay cuồng trong đầu óc Mùa và chư Pấu. Cuối cùng chư Pấu bảo: xa lắm, không đi được đâu, ở nhà làm nương thôi. Chữ Đa quả quyết: đi được chứ, chỉ cần một ngựa, một thanh kiếm, mấy đồng bạc trắng là đi được mà. Không đi thử thì làm sao mà biết? Mùa lo lắng nói: nhưng ăn ở đâu, ngủ ở đâu, học làm sao? Khác đi, khác biết. Chữ Đa nói như đang nghĩ kỹ lắm rồi. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của con trai, cả chữ Pấu và Mùa đều thấy ái ngại. Nuôi nó bằng ấy năm trời, họ hiểu rất rõ tính nết của con mình. Nó đã nói là làm, ngăn cũng chẳng được. Từ ngày có chữ Đa, không hiểu sao Mùa không đẻ thêm được đứa con nào nữa. Bây giờ nó đi xa, nếu như chẳng may bị làm sao thì cả nhà chết mất. Nghĩ vậy Mùa định khuyên con đừng đi, nhưng chợt nhớ đến câu lão Phù Xá dọa: nếu không cho nó đi theo tôi là trời bắt nó về sớm đấy. Và nhìn thấy gương mặt chữ Đa bắt đầu đỏ tía, trên trán nó đang hiện dần nốt bạc trắng như bôi vôi, thì cả Mùa và chữ Pấu không dám cản nữa. Chữ Đa băn khoăn nhìn cha mẹ, thực lòng nó cũng không muốn ra nhà xa Thảo Mì và các bạn chăn bò, nhưng cái ý tính đi ra để biết thêm những điều chưa biết, muốn học hỏi bao điều mới lạ, cộng với lời dù dê đường mật của lão Phù Xá khiến cho nó có thêm quyết tâm. Chữ Đa nói với cha mẹ: bây giờ tôi đi tìm lão Phù Xá để nói lại việc này. Chứ Pấu và Mùa không sao ngủ được. Nửa đêm nay chứ Đa và lão Phù Xá sẽ đi rồi. Cứ nghĩ đến cảnh phải xa con là Mùa lại thậm thụi khóc. Mùa có cảm tưởng lần này ra đi thằng chứ Đa sẽ mãi mãi không về. Chứ Pấu vùng dậy lao về phía bàn đèn. Đã khá lâu rồi chứ Pấu không hút thuốc viện tại nhà, vì sợ chứ Đa bắt chước hút theo thì khổ. Nhưng lúc thèm quá, chư Pấu thường đem thuốc phiện sang nhà nọ Pó để hút. Nhưng hôm nay buồn quá nên chư Pấu lấy hút và hút khá nhiều. Giống như hôm Mùa đẻ chứ Đa, hôm nay chư Pấu hút liên tục mấy điếu liền mà vẫn chưa say. Thấy cha mẹ không ngủ, chứ Đa bảo: cha mẹ cứ ngủ đi, lo làm gì, nửa đêm về sáng tôi đi, chưa biết bao giờ về. Nhưng khi tôi về thì nhà ta sẽ hết khổ, tôi nói thật đấy. Mùa nghe con nói, nước mắt cứ chảy tong tong. Mùa nghĩ thương chứ đa, chứ thực lớn khôn, lại đi đến chỗ xa lạ chẳng biết sẽ thế nào. Một hồi lâu sau, như chợt nghĩ ra điều gì, mùa bỗng vùng dậy, bước nhanh xuống bếp, cặm cụi đồ một chỗ sôi to, dỡ ra mẹt để nguội, cho vào ống bương giã chặt, lút lá chuối làm đồ ăn đi đường cho chứ đa và lão phổ xá. Chứ bấu hỏi vợ: không có gì ăn với xôi à? Mùa thở dài: vội thế này thì có gì chứ, hay là làm thịt một con gà? Chứ bấu chợt nhớ ra liền nói với vợ: ở gian bếp nhà mình vẫn còn một ống thịt bò khô đấy. Mùa reo lên: à đúng rồi, mình lấy xuống đi. Chứ bấu với tay lên giàn bếp, lấy ống bương đựng thịt bò khô, lau sạch bổ hóng, buộc cùng với những ống xôi nếp mà mùa đã chuẩn bị. Chứ bấu lên nhà lấy cái túi dệt bằng vải lanh nhuộm tràm từ thời ông nội để lại, bên trong có mấy đồng bạc trắng đưa cho chứ đa: mày lấy cái này đựng quần áo cho gọn, bạc trắng bỏ vào túi, dắt vào người kẻo mất, phải nhớ ăn no để có sức mà cưỡi ngựa. Nói đến chuyện cưỡi ngựa, chứ bấu thấy chứ đa thật giỏi, lứa tuổi như nó đã có mấy đứa biết cưỡi ngựa đâu, ngay như chứ bấu đến bây giờ vẫn chưa biết cưỡi ngựa, thế mà thằng chứ đa làm được việc ấy. Nó chỉ nhờ phụ xá bảo cho có một lần là làm được ngay. Mấy hôm trước nhìn chứ đa ngồi chêm chệ trên lưng con ngựa nâu, chứ bấu thấy sướng cái bụng. Dặn con xong, chứ bấu ra phía sau nhà lấy chiếc yên ngựa xuống kiểm tra lại. Nghĩ ngợi một lúc, chứ bấu đưa ngón tay lên miệng cắn cho chảy máu, rồi bước quệt lên khắp yên ngựa để cầu may, cầu phúc cho con trước lúc nó đi xa. Xong việc, chứ bấu cầm tàu thuốc viện định hút vài điếu, nhưng nghĩ sao lại thôi, ngần ngừ một lúc, chứ bấu đi xuống bếp, ngồi ôm gối nhìn đống lửa đang cháy ầm ĩ, nghĩ ngợi mông lung. Đôi mắt chư bấu chợt mở đi như có màn xương che phủ, sống lưng chư bấu bỗng lạnh toát như có ai đang dùng lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt. Chư bấu thấy trong lòng đầy những thổn thức bất an. Mùa ngồi bên con dặn dò đủ thứ, thỉnh thoảng lại nấc lên như người bị nghẹt. Chứ đa ngồi im lìm, đôi mắt mở to nhìn cha, nhìn mẹ và nhìn vào đống lửa, chẳng biết nó đang nghĩ gì. Ngọn lửa từ bếp ánh lên trong đôi mắt nó đỏ rực. Lão phủ xá lặng lẽ đến, sau tiếng huýt gió, lão vẫy tay ra hiệu cho chứ đa lên ngựa. Thấy mùa đưa cho chứ đa nhiều thứ lồng cùng, lão tỏ ra không hài lòng nhưng không nói gì. Chứ bấu đứng nhìn theo con trai như hóa đá. Mùa ngáp vật xuống dưới chân chồng, miệng ú ớ không cất nổi lời. Đôi tay mùa chấp chới hướng về phía chứ đa cùng với lão phủ xá xa dần, xa dần. Mặt trời lấp lé trên đỉnh núi phủ xa, mây đen dày đặc làm cho ánh nắng buổi sớm chiếu xuống thung lũng sùng pả chỉ còn là thứ ánh sáng yếu ớt vàng vọt. Tiếng gà gáy sáng râm ran khắp vùng. Chư bấu thấy tiếng gà hôm nay không vang vọng hào sảng như mọi ngày, ngược lại cứ âm âm u u như từ một cõi xa xăm vọng về, nghe thật não nùng xa lạ. Tiếng chuông bò nhà ai thả sớm đang leng keng trên dốc đá. Chư bấu nhìn đàn bò nhận nhá gặm cỏ mà thèm. Chư bấu bỗng ước mình được như những con bò kia, chẳng phải lo lắng buồn phiền đầu gì. Cứ nghĩ đến việc thằng chứ đa bỏ nhà đi theo lão đầu hói không biết là lành hay dữ, chẳng biết bao giờ về, là chứ bấu lại loạn trí như người hóa dại gào thét ầm ĩ. Gào thét chán, chứ bấu vào nhà lôi thuốc phiện ra hút, hút liên tục mấy điếu liền. Mùa đến bên chồng nói như người mê ngủ: cho tôi một điếu, tôi hút cho say để quên thằng chứ đa đi. Chứ bấu tròn mắt nhìn vợ rồi lè nhè nói: đàn bà không hút thuốc phiện được đâu, cái này chỉ dành cho đàn ông thôi. Mặc kệ, mình cứ cho tôi hút một điếu đi. Mùi khói thuốc phiện tỏa ra ngào ngạt khiến chư bấu ngất ngây, nằm lịm đi trong cơn mê khói thuốc. Mùa nằm cạnh chồng, nghếch mũi hin hít cái mùi thuốc đầy ma lực rồi thiếp đi. Họ chìm vào một giấc ngủ mộng mị. Trong cơn mê ngủ, thỉnh thoảng họ lại hét lên hoảng loạn, bất chợt ngồi dậy rồi lại nằm xuống mơ mỏng. Đi với bổ xá rồi chư đa mới thấy sợ. Tuy là một chàng trai trẻ thông minh, can đảm, có phần ngỗ ngực, đã từng học võ tàu và dám làm những việc ghê gớm, nhưng chứ đa thật sự thấy nản lòng khi theo lão phủ xá vượt đường xa đá nhọn để đến Mã Lì, mảnh đất nó chưa hình dung ra được sẽ như thế nào. Tiếng móng ngựa gõ vào đá mà nó nghe cứ tưởng tiếng đập của quả tim mình nơi lồng ngực. Hình bóng cha mẹ bỗng hiện lên trước mắt chứ đa, nỗi thương cha thương mẹ trào lên trong lòng nó. Bóng Thảo Mì cứ chập chờn phía xa xa. Chứ đa cảm thấy ân hận vì đi xa mà không chia tay với Thảo Mỹ và Sẻo Lử, Mỹ Vư, những người bạn thân nhất của nó. Cũng chỉ tại cái lão phủ xá gớm ghiếc kia bắt phải như vậy. Lão bảo chuyến đi này ngoài cha mẹ ra không được cho ai biết, lời của lão giống như lời thầy Mo, đầy quyền lực và bí ẩn không thể cưỡng lại được. Lão Phổ Xá cưỡi ngựa rất giỏi, nhiều lúc ngựa leo dốc ngược trông như thể lão ngã đến nơi, vậy mà lão vẫn nhẫn nhơ bám lấy bờm ngựa, ngoái đầu lại gọi Chứ Đa. Hay già, cố lên đi, bám chắc bờm ngựa vào, mày sợ hay sao mà không nói năng gì cả, hay là mày không muốn đi nữa? Thỉnh thoảng hứng chí lên, Phù Xá lại hát mấy câu nghe như tiếng ngựa gõ móng. Lão hát rằng: đời trai dân cước chẳng sợ gian nan, không gì sướng bằng có vợ đẹp, không gì thích bằng hút thuốc viện và ôm gái tơ, khoái nhất là được đâm chém. Ngày lão hát những câu hát chẳng đâu vào đâu, chắc là do lão tự nghĩ ra, Chứ Đa chợt thấy sợ. Nó có cảm giác lão đầu hói này là một con quỷ đội lốt người. Tự nhiên Chứ Đa thấy việc mình đi theo lão là dại dột và đầy mạo hiểm. Nhưng đã đi được mấy ngày đường rồi, quay đầu lại đâu có dễ. Và lại đã chăng gì con quỷ kia đồng ý. Chứ Đa bỗng thấy ân hận vì không nghe lời cha mẹ. Nó cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nó gọi lão đầu hói: Phù Xá à, nghỉ một tí đi. Phù Xá nghe tiếng Chứ Đa gọi liền ghìm cương ngựa. Lão ngoái đầu lại nhìn Chứ Đa, rồi ngựa cổ cười sằng sặc, cười chán lão quát: sắp đến chỗ có bọn cướp rồi, đi nhanh lên kẻo tối thì nguy. Nói xong lão khuất ngựa phóng đi. Chứ Đa đành thúc ngựa theo. Nó thật sự sợ hãi khi nghĩ đến bọn cướp ở biên giới. Mặc dù đã được học mấy bài võ tàu từ Phù Xá, nhưng nó vẫn rất sợ gặp bọn cướp. Cái ác và sự dã man của bọn cướp vùng sơn cước Chứ Đa đã từng nghe người già ở bản Sùng Pà kể rất nhiều lần. Lần nào nghe thấy cũng rùng mình. Chuyện ông nội và bác cả của Chứ Đa bị bọn cướp núi chém nát mặt từ ngày mẹ mùa mới về làm dâu làm cho Chứ Đa bị ám ảnh từ bao năm nay, bỗng như hiện hiện ngay trước mắt. Một cái gì đó lạnh toát chảy dọc sống lưng Chứ Đa khiến nó nổi da gà. Đầu óc Chứ Đa cứ lợn vờn nghĩ về bọn cướp ngồi trên lưng ngựa, mà đôi mắt nó luôn lơ láo nhìn về phía các lùm cây hai bên lối ngựa đi để canh chừng. Bất ngờ con ngựa của nó trượt chân lảo đảo, Chứ Đa bị mất đà tuột khỏi lưng ngựa rơi xuống phía vực sâu. Trong khi rơi, nó chỉ kịp rú lên tuyệt vọng: ôi a, cha mẹ ơi, chết rồi. Trong lúc Chứ Đa gặp nạn thì ở nhà Mùa và Chứ Pấu đang cãi nhau. Từ lúc Chứ Đa đi, Chứ Pấu lại trở thành người ất ơ, không còn nhanh nhẹn chịu khó như trước nữa. Thuốc phiện cũng hút nhiều hơn. Ngoài thuốc phiện, Chứ Pấu còn uống rượu say suốt ngày. Trong cơn say, Chứ Pấu túm lấy váy vợ lôi sình sịch vào nhà, vừa khóc vừa quát: mày làm mẹ sao lại để thằng Chứ Đa đi? Tao nhớ nó quá rồi, mày đi tìm nó về đây cho tao ngay. Trời ơi, tao chết mất thôi. Mình tưởng tôi không nhớ nó à? Tôi còn khổ hơn mình nhiều đấy. Mình là cha không giữ nổi nó, sao lại đổ lỗi cho tôi? Mùa cự lại chồng. Chứ Pấu rứt tóc kêu: hay ra, tao chết mất tôi. Chứ Đa ơi, con ở đâu không về với cha? Phải đi tìm nó về thôi. Mùa khóc to hơn. Vừa khóc, Mùa vừa nói với chồng: thôi mình đừng kêu nữa, con nó đi xa biết nơi nào mà tìm. Càng khóc càng khổ thôi, Chứ Đa nghe thấy tiếng khóc nó càng khổ mà. Chứ Pấu lao ra khỏi cửa, chạy như ma đuổi. Mùa chạy theo chồng, bấp chân vào mỏm đá, ngã sóng xoài, máu tứa ra đẫm cả bàn chân. Chứ Pấu bỏ nhà đi tìm con, một ngày, hai ngày và nhiều ngày. Chứ Pấu cứ theo hướng bắc mà đi, đi mãi, đôi chân mỏi nhừ không muốn bước nữa, nhưng vẫn cố lết đi. Rồi Chứ Pấu chợt thấy đói, đói cồn cào. Khi không còn sức để bước nữa, Chư Pấu mới nhớ ra là đã mấy ngày nay mình không có cái gì vào trong bụng. Cơn đói thuốc viện cũng bất chợt ùa về khiến Chư Pấu lả đi ngã rồi. Thật may Chư Pấu lại ngã vào đúng cái nương anh Túc mới tàn. Mắt Chư Pấu sáng lên khi nhìn thấy những quả anh Túc to như ngón chân cái, xung quanh còn bám khá nhiều vẹt nhựa đen. Chư Pấu vội vặt mấy quả ấn vào mồm nhai ngấu nghiến. Lát sau Chư Pấu liệm đi, khi tỉnh dậy Chư Pấu thấy người khỏe hẳn hơn. Liền vặt thêm mấy quả anh túc nhiều nhựa đen dắt vào cặp quần xoắn lá tọa nhằm hướng bắc bước tiếp. Nhưng chỉ đi được vài quang dao thì lại ngã khuỵu, bụng sôi lên ong ọc vì đói. Chư Pấu đưa mắt nhìn quanh hai bên đường ngóng xem có thứ quả rừng nào đây đó có thể ăn được không, nhưng chẳng thấy có một thứ gì. Chư Pấu loạng choạng bước tiếp, đôi chân rệu rã lằng quằng đưa Chư Pấu đến một nương ngô cũ. Chư Pấu đưa mắt khắp nơi tìm xem có bắp ngô nào còn sót không, tìm mãi cũng thấy một bắp ngô còi to bằng nắm tay trẻ con, chỉ có vài chục hạt. Chư Pấu vội đưa lên miệng gặm. Đối với Chư Pấu, những hạt ngô lúc này chẳng khác gì những hạt ngọc. Nó đã giúp Chư Pấu bớt đi cơn đói khủng khiếp đang hành sắc. Chưa bao giờ Chư Pấu thấy những hạt ngô ngon đến như vậy. Chư Pấu tìm tiếp nhưng chỉ được thêm vài bắp còi cọc. Chư bấu bẻ chúng nhét vào cặp quần để dành phòng khi quá đói. Cơn đói tạm yên thì cơn khát từ đâu bất chợt kéo đến. Chư bấu cảm thấy họng mình như con lửa đốt. May cho chư bấu, ngay lối đi mọc đầy những cụm dớn đá. Chư bấu nhổ lên vặn những củ dớn mọng nước vá vào miệng nhai ngấu nghiến. Vài bắp ngô còi, mười quả anh túc cuối mùa, mấy cụm dớn đá không giúp được chư bấu thoát cảnh đói cơm, đói thuốc, đói nước. Chính trong những lúc tuyệt vọng ấy, chư bấu gặp được cái quán ven đường. Người ta làm cái quán này bằng 4 cây cọc gỗ đóng xuống đất, đặt trên đỉnh cọc mấy tàu lá cỏ để che mưa nắng. Giữa chừng các cọc được làm một chiếc sàn đặt những thứ cần bán. Trên sàn có một đĩa xôi, mấy chục quả đào, mấy chiếc bánh ngô, vài củ khoai lang luộc, một vỏ bầu khô đựng rượu, xung quanh là những chiếc cốc bằng ống nứa cắt ngang, phía trong là một ống bương đựng nước uống. Cạnh đó là chiếc ống tre có hai đầu mặt, được khoét một lỗ nhỏ để bỏ bạc vụn. Mắt chư bấu sáng lên khi nhìn thấy những thức ăn, thức uống có thể giúp mình thoát khỏi cơn đói khát khủng khiếp đang hành hạ, được bày sẵn trên sàn quán. Đã có lần chư bấu được cha dẫn đi chơi xa, hai cha con từng bắt gặp một cái quán như thế này. Cha bảo đây là quán tự giác, không có người bán hàng. Ai muốn mua gì thì cứ lấy những thứ mình cần rồi bỏ bạc vụn vào ống tre. Người mua cứ liệu chừng số hàng mình mua để bỏ bạc vào ống. Chư bấu hỏi cha, nếu mình lấy hàng mà không bỏ bạc vụn vào ống tre thì có sao không? Cha bảo, người tốt không ai làm thế. Người có cái quán này không biết, nhưng có trời biết, đất biết. Đang cơn đói, chư bấu béo luôn nắm xôi nhai ngấu nghiến. Đột nhiên chư bấu phát ho, cơn ho dồn dập như người hít phải khói độc. Đến lúc cơn ho bớt đi, chư bấu nhận ra là tại mình. Đĩa xôi này là để lau lông quả đào chứ không phải là để ăn. Ai mua đào, trước khi ăn thì lau quả đào vào đĩa xôi. Xôi dẻo sẽ làm sạch lông nhặm trên vỏ quả đào. Chư bấu chén phải cái thứ xôi đầy lông nhặm ấy nên phát ho. Chư bấu bỏ xôi, bóc bánh ngô ăn. Ăn xong mấy chiếc bánh ngô, chư bấu vơi tay lấy bầu rượu, uống liền mấy cốc. Xong xuôi, chư bấu móc bạc vụn bỏ ống. Giờ khắp người chẳng thấy túi bạc đâu, chư bấu mới nhớ ra là lúc đi mình không mang theo thứ gì. Chẳng biết làm cách nào, chư bấu đành bỏ đi. Nhưng chợt nhớ tới lời cha nói ngày trước, người tốt không ai làm thế. Người có cái quán này không biết, nhưng có trời biết, đất biết. Chư bấu bỗng đứng khựng lại nghĩ cách, rồi chợt nhớ ra mấy chiếc răng bọc vàng. Chư bấu vội nhe hàm răng, đưa tay cậy lớp vàng bọc một chiếc răng cửa hình lưỡi cuốc của mình, bỏ vào ống tiền. Chư bấu yên tâm bước đi, mặc dù trong bụng vẫn thấy tiếc rẻ chiếc răng vàng của để dành trong miệng từ bao năm nay của mình. Chư bấu tiếp tục bước về phía bắc, đường xa đá nhọn, gai gông không làm chư bấu nản lòng. Nỗi mong ước tìm thấy chữ đa đã tạo nên sức lực cho chư bấu. Nhưng cái đói, cái khát vẫn đánh quỵ người trai yêu con ấy. Suốt mấy ngày liền chư bấu không gặp được cái quán tự giác nào nữa. Cũng chẳng có nương ngô, nương anh túc cũ, ngoại trừ những cụm lớn đá lại còn khá sẵn trên đường. Sức vong vốn còm nhong của chư bấu không chịu nổi trước cái đói khát nên cứ liệm dần, liệm dần. Chư bấu kiệt sức nằm thoi thóp ở giữa đường. Cho cơn mê sảng, chư bấu thấy có người đến cào cấu vào mặt, vào cổ mình. Chư bấu đưa cánh tay lèo khèo gạt cái vật gì sắc nhọn đang khía vào cổ, miệng thều thào. Để yên cho tao nằm, tao đói mệt lắm rồi, tránh ra đi. Khi chư bấu bị con hổ đói ngoạm hai hàm răng sắc nhọn vào cổ mới giật mình mở mắt, nhận ra hổ dữ, chư bấu gào lên thất thanh. Ôi à, chết rồi, chứ đa ơi, mùa ơi. Đêm mấy ở nhà, mùa không thể nào ngủ được, nỗi lo cho chồng, cho con chiếm hết tâm trí của người đàn bà khốn khổ. Đã mấy lần mùa toan đi tìm chư bấu, nhưng cái móng chân vấp đá bị chắc mấy hôm trước chưa khỏi khiến mùa không thể nào đi được. Vừa chợp mắt, mùa đã gặp ác mộng. Một con hổ dữ từ đâu nhảy sổ ra quắp lấy cổ mùa. Nó đưa đôi hàm sắc nhọn ngoạm lấy yết hầu khiến mùa không thở được. Mùa cố vùng vẫy để thoát ra, đến khi bàn chân đạp phải chiếc vung nổi kêu loằng xoằng thì mùa mới giật mình tỉnh giấc. Từ đó mùa không thể nào ngủ lại được. Mùa ngồi dậy khui to đống lửa, ôm đầu gối chờ trời sáng, trong lòng chồng chất những âu lo. Thật may cho chứ đa, nó rơi ngay xuống bụi xi đá. Tuy mình mẩy mặt mũi rớm máu, đau như tử, nhưng không đến nỗi phải bỏ xác dưới vực sâu. Sau phao hú hồn, chứ đa chắp tay lại trời đất đã cứu giúp nó khỏi cái chết đau thương. Phủ xá dừng ngựa nhìn xuống nơi chứ đa đang quỳ lại, cười hành hạch rồi nói. Chưa chết à? Mày đấy, bò lên đi. Lão lại thúc ngựa chạy tiếp. Con ngựa nâu của chứ đa vẫn đứng chờ chủ. Nó hí lên ằng ặc, khua móng gọi chứ đa. Chứ đa ứa nước mắt bám đá leo lên. Nó thấy Hận Phụ Xá đã không giúp gì mình, nhưng chính trong lúc khốn quân ấy, trong đầu Chứ Đa lại lóe lên một ý nghĩ dữ dội rằng mình phải vượt qua tất cả bằng chính sức lực và sự khôn ngoan của mình để sống, để không phụ thuộc vào những kẻ như Phụ Xá. Thấy Chứ Đa lên tới đường mòn, con ngựa nâu của nó quỳ xuống đón chủ lên lưng. Chứ Đa vỗ vỗ vào tai ngựa nói điều gì đấy, rồi thúc ngựa đuổi theo Phụ Xá. Đuổi mãi chẳng thấy lão đầu hói đâu, Chứ Đa nổi cơn bực mình. Nó gầm lên thúc ngựa chạy tiếp, bỗng có tiếng hét rất to phía sau. Tiếp đó là một bóng người lao đến vung kiếm loang loáng. Chứ Đa vội nhảy khỏi lưng ngựa, bám vào tảng đá lớn thủ thế. Nó nghĩ rằng mình đã gặp bọn cướp. Chứ Đa chưa kịp định thần thì Phụ Xá hiện ra. Lão xoa bụng cười hạnh hạch, vỗ vai Chứ Đa khen: "Hảo lỡ, hảo lỡ." Lão giơ trước mặt Chứ Đa một con trồn bị chém gần đứt cổ rồi bảo: "Buộc ngựa xuống dưới đi, nướng thịt trồn ăn đã. Con trồn này tao vừa chém được, tại nó mày ăn quá nên mới chết. Thật khốn nạn cho những kẻ chết vì ăn." Phụ Xá sai Chứ Đa đốt lửa lấy than nướng thịt. Lão tự tay lột ra con trồn, đặt lên cái chạc ba của cành cây tươi mà Chứ Đa vừa gang trên chốc đống than hồng rực. Mùi thịt nướng bốc lên ngào ngạt khiến Chứ Đa thèm ứa cả nước miếng. Nửa tuần trăng không thấy Chứ Báu về, mùa lo lắng ra vào không yên. Chó mèn mén đổ đã 3 ngày mà vẫn gần như còn nguyên. Mỗi bữa mùa chỉ ăn được vài thìa gỗ vì thấy miệng đắng ngắt. Hôm nay cái móng chân vấp đá đỡ đau, mùa quyết định đi tìm chồng vì thấy ruột gan mình nóng như lửa đốt. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành đã xảy ra với Chư Pấu, nhưng biết tìm ở đâu bây giờ. Mùa cảm thấy lo sợ vì mất phương hướng, nhưng tình chồng vợ khiến mùa không thể ngồi ở nhà chờ chồng lâu hơn được nữa. Mùa lùi thủi lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến đi, chẳng dám nhờ ai hỏi ai. Khoác quẩy tấu lên lưng, mùa cứ nhằm hướng bắc mà đi. Đường xa đá nhọn không làm mùa nản chí, chuộn chân. Cứ bước đi trong niềm hy vọng gặp được chồng, gặp được con, những người yêu thương nhất. Từ ngày Chứ Đa đi theo lão Phụ Xá thì Chứ Pấu lại sinh hư, nhưng mùa không hề kêu ca hoặc ghét bỏ chồng. Mùa nghĩ dù chồng dại nhưng có chồng vẫn hơn. Quanh năm vất vả việc nhà, việc nương giấy mùa quen rồi. Thậm chí mùa thấy mình thật hạnh phúc khi có chồng còn bên cạnh, nhất là thằng Chứ Đa vừa khỏe mạnh vừa thông minh lanh lợi. Nhìn nó ăn mỗi bữa hết mấy bát to mẻn mén mà sướng cái bụng. Mùa nghĩ hạnh phúc của người đàn bà Mông thực ra chẳng có cái gì khác ngoài việc làm nương và chăm sóc chồng con. Đó cũng chính là sự an ủi lớn nhất đối với mùa. Nghĩ được như vậy, mùa cảm thấy như có thêm sức lực để quên đi sự mệt nhọc mỗi ngày. Mùa cầm cụi làm quần quật từ sáng sớm đến nửa đêm để lo cách ăn, cách mặc cho hai vợ chồng, lo tiền mua thuốc viện cho Chư Pấu. Và trong sâu thẳm cõi lòng, mùa còn lặng lặng tích cóp dành dụm một ít bạc trắng để sau này thằng Chứ Đa đi học chữ nho, học nghề buôn về, sẽ cho nó để lấy vốn làm ăn, có tiền cưới vợ. Vậy mà bây giờ cả hai cha con Chứ Đa đều đã bỏ mùa mà đi. Mùa vấp ngã, vết tương cú ở móng chân toát ra dì máu, mệt và đau quá, mùa muốn nằm vật xuống nương đá ngủ một giấc dài. Nhưng nghĩ lo cho Chư Pấu không biết bây giờ đang ở đâu, sống chết ra sao, mùa lại gắng sức gượng dậy đi tiếp. Lóng qua mắt mùa là bóng vằn đen khủng khiếp của hổ dữ, tim mùa như muốn vỡ tung. Mùa ôm lấy ngực khụ xuống. Trong cơn sợ hãi, mùa chỉ còn biết dựa lưng vào vách đá, nhắm mắt lại phó mặc cho số phận. Đá xám đã che chở cho mùa. Mùa thiếp đi một giấc dài. Trong cơn mơ, mùa thấy Chứ Đa cưỡi ngựa trắng về đón mẹ. Nó cao lớn khôi ngô, đầy dũng mãnh, tươi cười thúc ngựa về phía mùa. Tiếng vó ngựa của nó mỗi lúc một gần, nghe rất rền vang mạnh mẽ. Mùa tỉnh giấc, chẳng có con ngựa trắng nào cả. Trước mắt mùa là một cuộc đuổi nhau của bầy bò rừng. Những con bò đực hung hãn đang đánh nhau dữ dội để tranh giành bò cái đến kỳ động dục. Mùa gượng dậy bám mô đá đứng lên, lê bước về phía không có bầy bò rừng để đề phòng bất trắc. Đói khát mệt nhọc khiến mùa liêu xiêu đến nỗi không leo nổi cả cái quẩy tấu giống không. Mùa gỡ quẩy tấu khỏi lưng, nằm vật ra bãi cỏ thở dốc và bỗng thấy khát khô cổ. Mùa với tay nhổ cụm dớn đá, nhặt những củ to mọng nước vã vào miệng. Ăn được vài khóm, mùa thấy người tỉnh táo hơn, lại gượng dậy nhấn lại đi tiếp. Hình như có người đang đi phía trước, có cả tiếng nói nữa. Mùa cố bước chân nhanh, hy vọng gặp được bạn đồng hành. Nhưng mùa càng bước nhanh thì hình bóng và bước chân của những người đi trước lại càng mất hút. Mùa dừng lại thở lấy hơi thì lạ thay, những người phía trước cũng dừng lại đợi. Trông dáng họ rất quen, như thể cái lưng của Chứ Đa và đôi chân khật khưỡng của Chư Pấu. Mùa khấp khởi cất tiếng gọi: "Chứ Đa ơi, Chư Pấu à, có phải cha con chư bấu đấy không? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thình thịch phát ra từ chính quả tim trong lồng ngực. Mắt mùa hoa lên muôn vàn tia sáng xen lẫn những khoảng tối, xoay tròn tít tăm khiến mùa ngã nghiêng, phải cố vịn vào vách đá cho khỏi ngã. Mùa cảm thấy mình không còn đủ sức lực để đi tiếp, đôi tay mùa bài hoài rã rời, không thể bám chắc được vào vách đá, ngã thụp ngay dưới chân mình. Đúng lúc ấy, mùa nghe thấy bên tai mình có tiếng ai đó gọi như một thúc giục. Mùa ơi, hãy cố lên đi, nếu nằm xuống bây giờ thì người sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Người còn phải đi tìm con, tìm chồng cơ mà. Mùa cố bám đá đứng dậy và thấy đôi tay, đôi chân mình bắt đầu vững hơn, khỏe khoắn hơn. Gió bỗng thổi ù ù, mây đen ở đâu kéo đến phủ kín bầu trời, tiếng cành cây rơi, tiếng đá lăn nghe rợn người. Những con chim rừng bay nháo nhác tìm chỗ trú ẩn, trên những cây to từng đàn sóc đang chuyển cành vội vã tìm nơi tránh gió. Mùa cảm thấy lẻ loi, cô độc và yếu đuối trước trận cuồng phong bất chợt của thiên nhiên. Mùa vội chạy về phía trước mặt, vừa chạy vừa ngừng cồn lên trời gọi chư bấu, gọi chư đa, cứ như thể hai cha con họ đang ở ngay trên đầu mình. Có cái gì nhấp nhấp dưới chân, mùa nhìn xuống và giật mình rú lên. Trước mắt mùa là đầu lâu chư bấu cùng những khúc xương chân tay, những rẻ xương sườn đã thâm đen lẫn trong lần áo tà phủ rách dưới. Đôi mắt chư bấu trợn trừng, lưỡi thè ra lặt lẽo từ trong cái miệng đầy bọt rãi, mùa gục xuống bên phần thi thể còn sót lại của chồng. Chiếc khăn vuông thổ cầm dệt bằng sợi lanh bung ra phủ lên đầu lâu chư bấu. Mùa vừa bò quanh vừa hét lên hoảng loạn, tiếng hét của mùa chìm lẫn trong tiếng sấm, tiếng gào thét của trận cuồng phong. Trời bắt đầu mưa, mưa sầm sập như thác đổ, đá lở lăn lốc theo những dòng nước trắng xóa, đất đá cuốn theo dòng nước kết tụ thành đống phủ lên phần thi thể còn lại của chư bấu, giống như một ngôi mộ mới đắp. Mùa tỉnh lại bỗng thấy khỏe khoắn lạ thường, ngơ ngác trước ngôi mộ chư bấu do thiên nhiên vùi đắp. Đôi mắt mùa nhìn nháo nhác xung quanh như thể đang tìm kiếm những người đã đắp mộ cho chồng mình. Tịnh không một bóng người, cả một vùng không gian rộng lớn chỉ có đá và đá. Nhìn hết tầm mắt chẳng thấy một ngôi nhà nào, mùa ngỡ như mình đã lạc vào một cõi hư vô. Bất ngờ mùa ôm lấy ngôi mộ chư bấu kêu khóc vật vã rồi lại lịm đi. Các bạn vừa nghe xong tập thứ nhất của tiểu thuyết Thạch Trụ Huyết của tác giả Nguyễn Trần Bé, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.